Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế. Chương 112. Âm thầm bố trí. Đường Phong lại nói: Thiên giai của đối phương có 4 người, nhưng địa giai lại có không ít. Chỉ cần cao thủ của chúng chết hết, thì có nhiều người hơn nữa cũng không thể tạo thành thương tổn gì cho Thiên Tú. Thằng Vi Tiếu gật đầu. Được, tới lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ. Tứ nương, muội phụ trách bảo vệ cho Manh Manh. Con còn nhỏ, không nên nhìn thấy cảnh máu me. Hai mẹ con muội cứ chờ ở Yên Liễu Các đi. Tần Tứ nương gật đầu. Đường Phong lại nói: Tới lúc đó thiên giai và địa giai cao thủ của Cự Kiếm Môn sẽ từ đường thủy tiến vào Thiên Tú. Tiếu thúc, tới lúc đó thì người giúp cô của ta trấn ở Dạ Vũ Hồ, giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thằng Phi Tiếu lại nói: Lão thằng ta 10 năm rồi không có giết người, bất quá đánh cho chúng tàn phế thì cũng chẳng sao. Bạch Tiểu Lại đứng một bên lại nói: Nhân số của chúng có tới 3.000 người, nhưng cao thủ thì cũng không nhiều lắm. Nếu tiểu thúc cùng các cô của ngươi tới Dạ Vũ Hồ ngăn chặn cao thủ của đối phương, những người còn lại thì tính sau. Đường Phong cười, giọng nói mỉa mai. Đám còn lại sẽ tấn công từ chính diện, không cần phải đối phó. Nghe hắn nói như vậy thì mấy người không khỏi kinh ngạc. Kia là mấy ngàn người, chứ đâu phải mấy ngàn cái bánh bao, sao lại không cần đối phó? Mấy ngàn người này tấn công vào, có khi còn nguy hại hơn cả mấy tên cao thủ kia ấy chứ. Bạch Tiểu Lại đang muốn hỏi tiếp thì đã thấy Đường Phong đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, nụ cười châm biếm trên môi hắn càng sâu hơn. Trăng sáng sau trưa, ngày mai nhất định là nắng tốt, đúng là không tồi. Đường Phong nói xong liền đi ra khỏi Yên Liễu Các. Hắn cần đem chuyện này báo cho Thiên Tú cao tầng biết để cho các nàng bắt đầu bố trí nhân lực. Bạch Tiểu Lại vội vàng đuổi theo sau. Nàng sở dĩ còn lưu lại Thiên Tú chính là vì muốn giúp Đường Phong xử lý xong chuyện của Cự Kiếm Môn, bảo vệ hắn thật tốt. Lúc này đây đương nhiên là không được rời hắn nửa bước. Thang Phi Tiếu nhìn theo bóng lưng của hai người một lúc mới sực nhớ ra. Phong thiếu gia làm sao biết được mấy tin tức này? Nhìn bộ dáng của hắn thì không giống như là nói chơi chút nào. Tần Tứ Nương chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Đêm dài yên tĩnh, tất cả người trong Thiên Tú cơ hồ đều đã ngủ say hoặc đang tu luyện. Chỉ có các đệ tử phụ trách gác đêm là qua lại mà thôi. Lâm Nhược Xuyên lúc này cũng đang cố tĩnh tọa tu luyện, cố gắng gia tăng thực lực của bản thân. Lâm Nhược Xuyên bỗng nhiên nhướng mày, mở mắt ra nhìn về phía cửa. Nghe được tiếng bước chân của hai người đang nhanh chóng tới đây. Trong đó lại có tiếng bước chân vô cùng quen thuộc của một người, chính là Đường Phong. Lâm Nhược Diên đứng dậy, phất tay một cái, cửa phòng liền mở ra. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại bước vào. Phong Nhi, trễ thế này có chuyện gì sao? Lâm Nhược Diên nghi hoặc hỏi. Cô, sáng mai người của Cự Kiếm Môn sẽ tấn công Thiên Tú, tổng cộng có 3.000 người. Đường Phong nói thẳng luôn. Lâm Nhược Diên biến sắc, trầm giọng hỏi. Phong Nhi, tin tức này từ đâu còn có được, có đáng tin không? Tối nay có người tới giết con, đã bị Tiếu Thúc đả thương. Con tra hỏi một lúc, liền biết được hắn là đường chủ Vạn Kiếm Phi của Cự Kiếm Môn. Lâm Nhược Xuyên vừa nghe thì liền tin ngay. Vạn Kiếm Phi của Cự Kiếm Môn nàng có biết, đó là cao thủ thiên giai trung phẩm, mạnh hơn hai thiên giai của Thiên Tú rất nhiều. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của Thăng Phi Tiếu. Đường Phong liền kéo Thăng Phi Tiếu ra để nói chuyện thì dễ thật hơn. Huống hồ gì Đường Phong cũng không muốn nói thật. Chẳng trách mấy hôm nay Tĩnh An Thành lại náo nhiệt như vậy. Trong mắt của Lâm Nhược Diên hiện lên hàn quang, lớn giọng nói. Hóa ra là chuẩn bị xuống tay với Thiên Tú ta. Cô, thời gian cấp bách, việc này người cần phải thương lượng với các vị sư thúc ngay. Lâm Nhược Diên gật đầu kéo Đường Phong đi. Đi, con đi cùng với ta, những gì con biết nhiều hơn ta. Cùng Lâm Nhược Diên đi tới nơi ở của Bạch Tố Y, trên đường gặp được mấy đệ tử gác đêm, Lâm Nhược Xuyên liền phân phó các nàng đi thông báo cho những vị trưởng lão khác. Đợi ở chỗ Bạch Tố Y một lát thì ba người còn lại cũng vội vàng chạy tới. Lâm sư tỷ, đã chế thế này còn có chuyện gì sao? Dịch Nhược Thần mở miệng hỏi. Sáng ngày mai Cự Kiếm Môn sẽ tấn công lên Thiên Tú. Lâm Nhược Xuyên trầm giọng đáp. Mấy người này quả nhiên liền biến sắc. Dù trước đây Bạch Tiểu Lại cũng nói với họ chuyện Cự Kiếm Môn muốn gây khó dễ cho Thiên Tú, Thiên Tú cũng vì thế mà chuẩn bị rất nhiều. Nhưng mới nửa tháng ngắn ngủi mà chuyện đã thành sự thật. Có thể nói là Thiên Tú hiện tại hoàn toàn chưa có chuẩn bị gì. Phong Nhi, con kể tỉ mỉ sự tình lại cho các vị sư thúc nghe. Lâm Nhược Diên quay đầu lại nói với Đường Phong. Đường Phong bước lên đem toàn bộ tin tức ở trong trí nhớ của Vạn Kiếm Phi kể lại rành rọt. Trong nhất thời, Thiên Tú cao tầng cảm thấy vô cùng bối rối. Người của đối phương quá đông, vượt qua dự tính của các nàng. Cự Kiếm Môn cử ra tới 2.000 đệ tử tới đây, có thể nói là đã dốc hết toàn lực. Còn lại 1.000 người là do những thế lực trong phạm vi ngàn dặm xung quanh tụ hợp mà thành, đều là tinh nhuệ trong mỗi nhà. Mà người có thể chiến đấu ở Thiên Tú bên này cũng chỉ hơn 1.000 người mà thôi. Còn lại vài trăm người sức chiến đấu không đáng kể, lên rồi cũng chỉ có thể chịu chết. Mọi người đều không hiểu được tại sao Cự Kiếm Môn lại đột ngột khua chiêng gióng trống tấn công Thiên Tú như thế này. Nhưng Đường Phong thì lại biết rõ nguyên nhân, đơn giản là vì cái chết của Biên Nam Phong mà thôi. Nhưng dù hắn biết thì cũng không thể nói ra được. Cô, các vị sư thúc, Đường Phong trầm giọng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vừa rồi ta đã bàn với Tiếu Thúc, ngày mai hắn sẽ phối hợp cùng mọi người mai phục ở Dạ Vũ Hồ. Toàn bộ để chặn lại những cao thủ tới đây bằng đường thủy. Có thằng tiền bối hỗ trợ thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn. Mọi người không khỏi thở hắt ra một hơi. Nhưng những cao thủ này dù sao cũng chỉ là số ít. Đám người còn lại thì phải làm sao? Lâm Nhược Diên lo lắng hỏi. Những kẻ đó mới là khó đối phó nhất, nhân số quá đông. Nếu thực sự để cho đệ tử Thiên Tú ra ngăn lại thì tử thương rất thảm trọng. Những kẻ đó thì cứ để cho mấy địa giai bọn ta dẫn người đi ngăn chặn. Trên mặt của Dịch Nhược Thần cũng toàn là sát khí. Chúng nghĩ Thiên Tú chúng ta dễ ức hiếp như vậy sao? Theo đường thủy tới có 4 thiên giai và một đám địa giai cao thủ. Trong Thiên Tú cao tầng, ngoại trừ Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y ra, ba người còn lại đều là địa giai. Các nàng biết mình có tới đó cũng chẳng giúp được gì, dứt khoát tự an trí bản thân lên một chiến tuyến khác. Đây cũng là một lựa chọn rất chính xác. Đường Phong nhẹ cười nói. Các vị sư thúc, lúc này lên nhanh chóng gọi các đệ tử tỉnh lại, an bài vị trí cho họ thật tốt, nhất là bên phía Dạ Vũ Hồ. Chỉ cần cao thủ của Thiên Tú không chết, thì ngày sau luôn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Đúng vậy, Bạch Tố Y gật đầu. Trước tiên không được nói chuyên nhân cho các nàng biết, đợi trời sáng rồi hãy thông báo, miễn cho các nàng rối loạn lại phá hỏng trận tuyến. Chất Nhi xin cáo lui trước. Đường Phong vuốt cằm một cái, xoay người sang chỗ khác, hai tay chắp sau lưng vội vã rời đi. Lúc đi tới cửa thì đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói. Các vị sư thúc, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi thì kể cho Chất nghe. Chất Nhi nghe một chút về chuyện 15 năm trước. Phong Nhi tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi. Nói xong lại tiếp tục bước đi. Trong phòng, sắc mặt của 5 người đã trắng bệch. Trong nháy mắt nghe được những lời của Đường Phong, các nàng cảm thấy tim thiếu chút nữa ngừng đập, ngây ngốc nhìn bóng dáng Đường Phong rời đi, yên lặng như tờ. Trước mắt 5 người giống như hiện lại cảnh máu chảy thành sông của năm đó, cảnh tượng hoang tàn điêu linh, thi thể chất chồng vô cùng khủng bố. Sửng sốt hơn cả nửa ngày, Dị Nhật Thần không nhịn được, nhẹ giọng hỏi. Hắn nói những lời này là có ý gì? Thiết Lạc Hồng mặt cắt không còn giọt máu. Có phải hắn đã biết gì hay không? Lâm Nhược Diên liền nói. Đừng có nhìn ta tới bây giờ cũng chưa từng nói với hắn. Bạch Tô Y cười khổ xoa nhẹ cái trán. Phong Nhi không có ác ý với chúng ta, ngữ khí của hắn vừa rồi rất bình tĩnh. Hàn Nhu nói. Mọi người có thấy bộ dạng của hắn rất giống với nam nhân kia không? Nhất là từ phía sau. Cũng cao ngất và tiêu sái như thế. Còn có nụ cười châm biếm nửa miệng, giống như cùng một khuôn mà khắc ra vậy. Mỗi lúc nam nhân kia cười như thế chính là đã động tới sát khí. Sau khi Đường Phong cáo biệt Thiên Tú cao tầng thì liền đi thẳng tới nơi ở của nội tông đệ tử, gọi Mạc Lưu Tô dậy. Bạch Tiểu Lại nhất nhất theo sau, chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Bạch Tiểu Lại cảm thấy Đường Phong hôm nay lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều, lạnh lùng tới mức khiến người khác muốn tới sưởi ấm cho hắn. Bên trong vẻ bình tĩnh kia cất giấu một cỗ sát khí mãnh liệt như một mạch nước ngầm khổng lồ, một khi bạo phát ra thì không thể thu lại được. Đường Phong hôm nay cũng rất khó chịu vì Bạch Tiểu Lại nhất định muốn rời đi. Tuy hắn không có khả năng giữ Bạch Tiểu Lại lại được, nên muốn tìm chỗ để phát tiết. Cử Kiếm Môn lại đúng lúc này trưởng mặt tới, hắn đương nhiên không cần phải nương tay. Cả một đêm, Bạch Tiểu Lại và Đường Phong đều ở tại khu dược phòng cùng Mạc Lưu Tô. Nàng im lặng nhìn Đường Phong và Mạc Lưu Tô lấy ra một đống dược liệu đủ loại, sau đó lại ngưng luyện ra nước thuốc, sau đó lại phối trí thành một loại dược vật không màu. Bạch Tiểu Lại im lặng nhìn kỹ một chút, để phối thành loại dược vật này thì cần tới hơn 50 loại dược liệu, trình tự phối hợp rất phức tạp, nhưng động tác của Đường Phong lại lưu loát đâu vào đấy. Loại dược vật giống như nước sôi này đã được phối thành công. Tuy rằng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình phối chế, nhưng Bạch Tiểu Lại lại phát hiện, nếu như đổi lại là mình thì nhất định sẽ không phối ra được. Nàng hoàn toàn không nhớ được trình tự phối trí như thế nào. Bạch Tiểu Lại không biết đây là thuốc gì, nhưng từ sau khi chứng kiến Đường Phong giết mấy người Cự Kiếm Môn bằng độc dược, thì nàng liền biết Đường Phong dùng độc là vô cùng tinh thông. Cho nên lọ này nhất định là độc dược, còn là loại độc dược vô cùng ác tâm nữa. Không chỉ như thế, Đường Phong còn nhờ Mạc Lưu Tô luyện chế ra 2 viên thuốc màu lam nhạt. Suốt một đêm, cương khí của Mạc Lưu Tô đã tiêu hao sạch sẽ. Tới lúc trời sáng thì Mạc Lưu Tô cả người cũng tiểu tụy vài phần, sắc mặt vàng như sắp nến, rõ ràng là đã vì cương khí cạn kiệt nên mới như vậy. Sau khi bảo Mạc Lưu Tô trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mới đi thẳng tới cửa chính của Thiên Tú. Sau một đêm điều động và an bài, hiện tại cả Thiên Tú đã bước vào trạng thái khẩn trương trước giờ chiến đấu. Mấy bộ lạc tiên hồng chế tác xong đều đã được phát ra ngoài. Tuy vậy, nhưng ám khí này cũng chỉ mới làm được vài trăm bộ mà thôi, không thể để cho mỗi người sử một bộ được. Bên cạnh Dạ Vũ Hồ không xa, Bạch Tố Y, Lâm Nhược Diên dẫn theo 20 vị địa giai cao thủ lặng lặng chờ địch. Địch nhân tới đây đều là cao thủ, cho nên những người dưới địa giai có tới cũng chẳng giúp được gì. Thang Phi Tiếu thì nấp một bên, hắn là đòn sát thủ nặng ký nhất của Thiên Tú, tự nhiên không thể quang minh chính đại lộ diện. Trước đại môn của Thiên Tú, dưới sự dẫn đầu của 3 vị trưởng lão, tất cả đệ tử đã ngoài luyện cương lục phẩm của Thiên Tú đều tập trung ở đây, chia ra mai phục rất nhiều nơi. Chỉ chờ địch nhân tới thì sẽ dành cho đối thủ không kịp trở tay. Mấy đệ tử lúc đầu không biết gì cả. Đêm qua lúc đang ngủ ngon thì bị đánh thức dậy. Vừa rồi Nhịch Nhật Thần mới nói cho các nàng biết chuyện Cự Kiếm Môn sẽ tấn công Thiên Tú, muốn các nàng liều chết để bảo vệ danh dự tông môn. Đệ tử Thiên Tú nhất thời vô cùng khẩn trương, các nàng ngày thường chỉ ở trong Thiên Tú cùng đồng môn sư tỷ muội luận bàn, đã động thủ với địch nhân thật sự khi nào chứ? Cho nên khi nghe được tin tức này liền hơi có chút kinh sợ. Dù chỉ là một môn phái do nữ nhân tạo thành, nhưng cũng có chí hướng và định lực riêng. Nữ nhân cũng có tôn nghiêm và vinh quang thuộc về mình. Thiên Tú chính là 2 chữ thần thánh mà các nàng cần phải dùng máu và mạng sống để bảo vệ. Dưới những lời cổ động và kích động của Dịch Nhược Thần, cả đám đệ tử Thiên Tú tuy có chút khẩn trương, nhưng tất cả đều lăm lăm vũ khí trên tay, trong lòng tràn ngập bi phẫn. Sau khi Dịch Nhược Thần động viên đệ tử xong, thì Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cũng tới. Dịch sư thúc, Đường Phong tới trước mặt Dịch Nhược Thần chào hỏi một tiếng. Phong Nhi, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi nên ở Yên Liễu Các hay sao? Dịch Nhược Thần hỏi. Ta cũng là một phần tử của Thiên Tú, đương nhiên cũng phải tới. Hồ đồ, Hàn Nhu trừng mắt. Đây không phải nơi ngươi có thể tới, mau về đi. Các vị sư thúc và sư tỷ đều là thân liễu yếu đào tơ, cũng có thể đứng đây. Đường Phong ta thân là một nam nhân, sao có thể trốn trong Yên Liễu Các? Đường Phong vẻ mặt kiên nghị đáp. Người có biết hay không, nếu người xảy ra chuyện gì thì Thiên Tú chúng ta thực sự có thể. Thiết Lạc Hồng cũng có ý muốn khuyên Đường Phong trở về. Đường Phong cắt ngang lời nàng. Ta biết, nhưng bên cạnh ta không phải còn có một cao thủ hay sao? Bạch Tiểu Lại gật đầu. Ta sẽ bảo vệ A Phong chu toàn, tuyệt đối không để hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vậy cũng được. Ba vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Có một thiên giai cao thủ bên cạnh Đường Phong thì các nàng không cần phải lo lắng gì nữa. Hơn nữa lần này có khả năng cũng không cần phải đấu võ. Đường Phong cười khẽ nói. Phong Nhi, đừng có nói vừa. Dịch Nhược Thần trách cứ một câu. Vừa rồi có đệ tử hồi báo 3.000 người kia đã tiến vào Tĩnh An Thành. Chỉ có điều do nhân số quá đông cho nên phải có thời gian sắp xếp lại. Phòng chừng nửa canh giờ nữa sẽ tới trước mặt chúng ta. Đông người tới như vậy, ý đồ đã quá rõ ràng. Há lại có chuyện, nói không đánh thì liền không đánh sao? Các vị sư thúc, ta không phải nói đùa đâu. Đường Phong chậm rãi nói. Mọi người cứ nghĩ lại đi. Trong 3.000 người này thì đã có 1.000 người không phải người của Cự Kiếm Môn. Bọn họ cũng không nhất định thực sự muốn tấn công Thiên Tú. Chỉ là bị Cự Kiếm Môn ép buộc mà thôi. Nếu có thể thuyết phục bọn họ rời đi, thì cho dù có động thủ thật đi nữa, cơ hội chiến thắng của Thiên Tú ta chẳng phải lớn hơn rất nhiều sao? Dịch Nhược Thần liền nói. Tuy người nói không sai, nhưng đã tới lúc này thì sao có thể thuyết phục 1.000 người kia rời đi chứ? Chuyện này chắc chắn không thể làm được. Dù sao thì cũng phải thử một lần mới biết là có được hay không. Đường Phong tiếp tục nói. Nếu ba vị sư thúc đồng ý, Phong Nhi tình nguyện thương thuyết cùng bọn họ để xem có thể khiến 1.000 người đó rời đi hay không. Dịch Nhược Thần nhướng mày. Ngươi đi. Những chuyện đàm phán thế này nên để nam nhân làm mới đúng. Bọn họ đều là những kẻ thô kệch, lời nói ra có thể không được dễ nghe cho lắm. Đường Phong nói. Hơn nữa, cho dù không thành công thì ta cũng có thể trở về an toàn dưới sự bảo hộ của Lại Tỷ. Tới lúc đó thì mới đánh nhau cũng không muộn. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, tuy rằng biết tính khả thi của ý tưởng này không cao cho lắm, nhưng cũng như hắn đã nói, cứ thử một lần xem sao, và nhất thành công thì tốt quá. Cho dù không thuyết phục được 1.000 người rời đi, chỉ cần vài trăm, thậm chí vài chục rời đi cũng tốt. Dưới tình huống này thì đối phương bớt đi một người, Thiên Tú lại tăng thêm một phần hy vọng. Nói trắng ra thì trong Thiên Tú cao tầng, ai cũng không dám hy vọng gì ở trận chiến hôm nay. Dịch Nhược Thần và hai vị trưởng lão còn lại nhỏ giọng thương lượng một hồi, rất nhanh liền cho ra kết luận. Dịch Nhược Thần nói với Đường Phong. Phong Nhi, chúng ta có thể cho người đi đàm phán, nhưng phải nhớ kỹ, một khi có chuyện gì nhất định phải lập tức trở về. Nói xong lại quay sang Bạch Tiểu Lại. Bạch sư muội, an toàn của Phong Nhi đều giao lại cho muội. Bạch Tiểu Lại nói, ta có chết cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì đâu. Các vị sư thúc, trước khi ta trở về thì mọi người tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Hãy nhớ kỹ những lời ta nói, nhất là không được lại gần hướng Tĩnh An Thành, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Đường Phong dị thường nghiêm túc khi nói những câu này. Dị Nhược Thần còn muốn hỏi tại sao thì Đường Phong đã cùng Bạch Tiểu Lại đi thẳng về hướng Tĩnh An Thành. Tới tận khi đi hơn 2 dặm, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mới dừng lại cạnh một con sông nhỏ. Con sông nhỏ này kỳ thật là một nhánh của Dã Vũ Hồ. Nước từ Dã Vũ Hồ chảy ra rất nhiều nhánh nhỏ. Con sông này chính là một trong số đó. Nó cắt ngang lối rẽ từ Tĩnh An Thành tới Thiên Tú. Sông rất nhỏ, cơ hồ có thể gọi là con suối. Nước chảy cũng không nhanh không chậm. Thiên Tú xây một cây cầu hình vòm cho đệ tử có phương tiện để qua lại. Bạch Tiểu Lại và Đường Phong đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Bạch Tiểu Lại đột nhiên mở miệng hỏi. Người thực sự muốn đàm phán cùng đám người đó sao? Nàng vốn vẫn cảm thấy Đường Phong rất thông minh, nhưng hôm nay lại nghĩ ra ý tưởng ngốc nghếch như thế. Đám người đó sao có thể đàm phán cùng ngươi được? Đàm phán chỉ diễn ra khi nào thực lực hai bên ngang hàng nhau mà thôi. Người ta có tới 3.000 người thì đã tự cho rằng mình thắng là cái chắc, thì đàm phán để mà làm gì? Nói gì kia? Đường Phong mỉm cười, hỏi ngược lại. Nhưng người đã nói vậy với ba vị sư thúc mà. Bạch Tiểu Lại nhìn vào mặt giảo hoạt của Đường Phong, liền hiểu được hắn hoàn toàn không có ý định đàm phán cùng đám người kia. Nếu ta không nói vậy, thì sao họ có thể để cho hai chúng ta tới đây? Đường Phong cẩn thận xem xét hướng gió. Gió thổi nhẹ nhẹ từ hướng Tây Nam, cũng tức là từ Dạ Vũ Hổ bên kia thổi tới. A Phong, người tính làm gì? Bạch Tiểu Lại ôn nhu hỏi. Nàng hiện tại vẫn lo lắng, dù sao đối phương cũng mang tới 3.000 người. Cho dù nàng là thiên giai trung phẩm, cũng không dám đảm bảo khi bị nhiều người như vậy vây công mà vẫn có thể bảo vệ cho Đường Phong chu toàn được. Lại tỷ, có nhớ ta từng nói gì với tỷ không? Ánh mắt của Đường Phong có chút âm trầm. Giết người có rất nhiều cách, có đôi khi không cần phải tự mình động thủ. Sát khí âm trầm khiến người ta lạnh tới tận xương cốt lại tràn ra. Bạch Tiểu Lại ngơ ngác nhìn nam nhân nhỏ hơn mình cả 10 tuổi này. Đường nét gương mặt hoàn mỹ rõ ràng, ngũ quan tương xứng. Trên gương mặt anh Tuấn lại hiện ra vẻ tang thương không hợp với tuổi đời của hắn. Cơn gió thổi nhẹ một lọn tóc lướt qua mặt hắn, khiến hắn thoạt nhìn lại càng thêm thành thục, ổn trọng. Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân mây, nhuộm đỏ một góc trời y như màu máu. Bên ngoài Tĩnh An Thành, 3.000 người dưới sự dẫn dắt của Biên Vô Huyết đã rời khỏi thành. Môn chủ Cử Kiếm Môn lúc này tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn về hướng Thiên Tú, ánh mắt tràn ngập sự thù hận cùng phẫn nộ. Sở dĩ hắn vẫn chưa ra lệnh tiến công, thứ nhất là vì nửa đêm hôm qua 3.000 người mới tập hợp đủ vào Tĩnh An Thành, cần phải chỉnh lý lại một chút. Thứ hai là vì Vạn Kiếm Phi vẫn chưa quay trở lại. Vạn Kiếm Phi đã nhận lệnh của hắn tới Thiên Tú giết chết Đường Phong. Lấy thực lực của Vạn Kiếm Phi mà muốn lẻn vào Thiên Tú lấy mạng một tên tiểu tử mới 15 tuổi như Đường Phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng kỳ quái chính là cho tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì truyền lại. Trong lòng của Biên Vô Huyết nảy lên một cảm giác mơ hồ. Hắn đoán có khả năng Vạn Kiếm Phi đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nhưng ở trong Thiên Tú thì căn bản không ai có thể ngăn được Vạn Kiếm Phi mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn chậm trễ đây? Hoặc là hành động của Vạn Kiếm Phi đã thất bại và bị giết chết? Bất quá loại khả năng này rất khó xảy ra. Biên Vô Huyết càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Chuyện con trai gặp nạn đã khiến hắn mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, đầu đau như muốn nứt ra. Thầm nghĩ sớm ngày san bằng Thiên Tú. Không ngờ tới ngay thời điểm mấu chốt thì Vạn Kiếm Phi lại mất tích. Một trung niên nhân mặc áo xanh đi tới bên cạnh Biên Vô Huyết nhẹ giọng nói. Môn chủ, tất cả mọi người đã an bài xong. Chúng ta có cần tiếp tục chờ tin tức của Vạn Đường Chủ hay không? Người này cũng là một thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn, đường chủ của Thiết Huyết Đường là Cửu Hồ. Cự Kiếm Môn chia làm 4 đường, phân biệt Vạn Kiếm Đường, Thiết Huyết Đường, Huyết Nhận Đường và Nhất Đao Đường. Do môn vị, 4 vị thiên giai cao thủ trong môn đảm nhiệm đường chủ. Trong môn có một đội đệ tử chấp pháp chỉ nghe lệnh của Biên Vô Huyết, mỗi người đều là tinh anh. Lần này Biên Vô Huyết vì chuyện của con trai có thể nói đã dốc hạt toàn bộ tinh nhuệ của Cự Kiếm Môn. Nếu lần này 2.000 người bị diệt sạch thì Cự Kiếm Môn từ nay về sau chịu mình như mây khói thoảng qua, còn lưu lại trong ký ức người đời mà thôi. Đương nhiên đây sẽ là chuyện gần như không có khả năng xảy ra. 2.000 đệ tử tinh nhuệ sao có thể bị diệt dễ dàng như vậy? Cho dù đánh không lại địch nhân đi nữa, lẽ nào còn không biết chạy trốn sao? Huống hồ gì Thiên Tú bây giờ như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Là Kiều Hồ, nói vậy Biên Vô Huyết liền lạnh giọng nói. Xuất phát đi, sau hôm nay Thiên Tú sẽ không còn tồn tại nữa. Cho dù biết Vạn Kiếm Phi có thể đã gặp chuyện, nhưng tên đã bắn ra sao có thể thu hồi. 3.000 người đã tập hợp ở đây, nếu không xuất phát mà cứ chỉ hoãn mãi thì e sẽ phát sinh biến cố. Mấy người bên phía Thiên Tú nhất định đã biết tin, nhưng khẳng định chưa kịp ăn bài gì cả. Hơn nữa, Biên Vô Huyết cũng tin tưởng thực lực của mình. Vô luận là số người hay cấp bậc cao thủ cũng đủ đàn áp Thiên Tú. Trận chiến này nhất định chỉ có thể thắng, không thể thua. Dựa theo kế hoạch ban đầu thì Biên Vô Huyết cùng 3 vị thiên giai cao thủ khác dẫn dắt 50 địa giai, 400 huyền giai từ hướng của Dạ Vũ Hổ tiến vào Thiên Tú, khiến cho Thiên Tú trở tay không kịp. Những người còn lại thì tấn công trực diện do 50 địa giai cao thủ còn lại của Cự Kiếm Môn dẫn dắt. Bọn họ trước sau sẽ giáp kích Thiên Tú, tất sẽ khiến Thiên Tú chết không có chỗ chôn. 3.000 người chia làm hai nhóm, toàn bộ đều tới Thiên Tú. Nhưng tia nắng sớm chiếu trên người họ cũng chiếu rọi đoạn đường cuối cùng trong đời họ đi qua. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đứng đó chờ đúng nửa canh giờ mới thấy đoàn người sát khí đằng đằng lũ lượt kéo tới. Vì muốn xây dựng khí thế áp đảo để triệt tiêu sức chiến đấu của Thiên Tú, đám người Cự Kiếm Môn lúc chưa tới gần thì đã phóng xuất ra sát khí của mình. Sát khí của một người thì không tính là gì, nhưng sát khí của mấy ngàn người cùng hội tụ chung một chỗ mới là khủng bố. Khí thế vô hình vô chất tụ tập thành một mảnh, còn chưa tới gần Thiên Tú thì đã có một cỗ cảm giác áp bách bén nhọn ép tới. Mỗi lần tới gần Thiên Tú hơn một chút thì cảm giác áp bách này lại lớn hơn một phần. Đường Phong liếc nhìn Bạch Tiểu Lại một cái, nhẹ giọng hỏi: "Ở đây có thiên giai cao thủ sao?" Bạch Tiểu Lại lắc đầu: "Không có, mạnh nhất cũng chỉ là địa giai đỉnh phong." "Vậy thì tốt." Đường Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thiên giai cao thủ ở đây thì sẽ có chút phiền toái. Bất quá toàn bộ thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn đều tập trung bên phía Dạ Vũ Hồ. Lấy bình dược đã tốn cả đêm hôm qua để luyện chế ra khỏi không gian mị ảnh, Đường Phong mở bình sau đó ném ra xa. Cái bình bay ra khoảng 20 trượng rồi rơi xuống thượng du của con sông nhỏ ngay trước mặt. Đường Phong lại lấy ra hai viên thuốc màu lam kia, mình nuốt một viên đưa cho Bạch Tiểu Lại một viên. "Nuốt vào đi." Bạch Tiểu Lại tiếp nhận không nói lời nào, liền bỏ ngay vào miệng. Lát sau, mấy ngàn người kia đã tới trước tầm mắt của Thiên Tú đệ tử. Cho dù bác vị trưởng lão cũng từng trải qua không ít tình cảnh, nhưng khi vừa trông thấy đám người đông nghịt nghịt trước mặt cũng nhịn không được mà nhẹ run lên. Nhiều quá, trừ bỏ những người tiến vào Thiên Tú bên phía Dạ Vũ Hồ, còn 2.500 người từ chính diện đi tới. Đám người này cũng không có trận hình gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nhìn nhân số của chúng cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi, cơ hồ là gấp đôi Thiên Tú. Không ít đệ tử Thiên Tú đã run lên nhẹ nhẹ. Nữ tử trời sinh vốn đã yếu đuối, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh khủng bố như thế này thì sao có thể chấn định được. Tiếng xì xầm nghị luận cùng hoảng sợ truyền tới tai của ba vị trưởng lão. Trong đó không thiếu những điều để cao sĩ khí của đối thủ, hạ thấp uy phong của mình. Dịch Nhược Thần liền nhướng mày, lạnh giọng quát: "Câm miệng cho ta, cho dù có chết thì máu của Thiên Tú đệ tử chảy ra cũng là máu sạch, chúng ta không được khuất phục trước bất kỳ ai, nếu ai còn tiếp tục nói nhảm thì xử trí theo môn quy." Bị Dịch Nhược Thần mắng như vậy, tiếng sầm sì liền lắng xuống, nhưng nỗi sợ hãi và bất an trong lòng bất luận thế nào cũng không áp chế được. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy hôm nay có những việc không thể tránh khỏi. Sau hôm nay còn bao nhiêu đệ tử Thiên Tú có thể sống sót đây? Thế nhưng dù có hy sinh nhiều hơn nữa thì Thiên Tú cũng không thể cúi đầu trước bất luận kẻ nào. Thiết Lạc Hồng thở dài một tiếng: "Dịch sư tỷ, Hàn sư muội, nếu hôm nay ta chết, sau này mọi người đừng quên mỗi năm cúng tế ta một lần." Hàn Như nói: "Thiết sư tỷ đừng nói những lời xui xẻo như vậy, chúng ta vẫn chưa động thủ kia mà." Tuy là nói vậy nhưng Hàn Nhu cũng biết trong cuộc hỗn chiến thế này thì khả năng sống sót là rất thấp. Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng: "Bây giờ phải xem Phong Nhi có thể thuyết phục đám người không phải của Cự Kiếm Môn rời đi hay không. Như vậy thì tổn thương của Thiên Tú cũng giảm bớt một chút, bớt đi vài người chết." Lúc này 2.500 người đã tới trước mặt của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Đám người này dưới sự dẫn dắt của 4 vị phó đường chủ Cự Kiếm Môn đã vượt qua chiếc cầu bị con sông nhỏ chia làm hai toán. Một nửa thì đứng bên kia sông, một nửa đứng bên này sông. Bọn chúng đã dừng lại bởi vì Đường Phong đang chặn trước mặt chúng, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng. Một thân thanh sam màu lục, phong thái ung dung, đứng bên đường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng. Ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh kia khiến người ta sinh ra chút cảnh giác và hoảng sợ. Dù 4 vị phó đường chủ Cự Kiếm Môn chỉ liếc mắt sơ qua thì đã nhìn ra thực lực của Đường Phong chỉ là luyện cương bát phẩm. Tùy tiện một người trong bọn họ xuất thủ cũng có thể bóp chết hắn dễ dàng, nhưng bọn họ vẫn dừng lại. Không phải vì vẻ lạnh lùng của Đường Phong, mà là vì nữ nhân đứng đằng sau hắn thực sự khiến bọn họ nhìn không thấu. Thiên giai, chỉ có thiên giai thì họ mới không có thể nhìn thấu được. Mà hai vị thiên giai của Thiên Tú là tuyệt đối không thể trẻ tuổi như vậy. Nữ nhân này nhỏ nhắn đáng yêu, không giống với hình tượng trong lời đồn, cô Bạch Tố Y hay là Lâm Nhược Diên. Quan trọng nhất là nàng ta cứ giống như hộ vệ đứng sau lưng của một thiếu niên luyện cương bát phẩm. Dựa trên điểm này, bốn vị phó đường chủ có thể đoán được thân phận thiếu niên này không đơn giản. Trên thế giới này có rất nhiều thế lực, trong số đó thì có cái Cự Kiếm Môn có thể trêu vào, có cái lại không thể trêu chọc được. Thiên Tú chính là cái mà bọn họ có thể khiêu khích, mà Đường Phong và Bạch Tiểu Lại lúc này lại khiến cho bốn vị phó đường chủ suy đoán không thôi. Bọn họ cần phải biết rốt cuộc thân phận của đối phương là thế nào mới có thể quyết định hành động tiếp theo. Bốn vị phó đường chủ chần chờ một lát, liền có một nam nhân có trọm râu dài đi ra. Hắn là phó đường chủ của Vạn Kiếm Đường, tên là Ngô Bất Phá, là người có thực lực mạnh nhất trong bốn vị phó đường chủ. Ngô Bất Phá cẩn thận chắp tay với Đường Phong, trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai? Tại sao lại chặn đường bọn ta?" "Đường đi là đường của chung, các người đi thì cứ đi, ta ở đây đứng ảnh hưởng gì tới các ngươi?" Đường Phong cười nhạt nói. Sắc mặt cả bốn vị phó đường chủ liền trầm xuống. Tuy chỉ một câu nhưng bọn họ có thể nghe ra điểm này từ giọng điệu của Đường Phong. Thiếu niên này chắc chắn là muốn đối chọi với bọn họ, nếu không thì sao lại chặn đường ở đây? Ngô Bất Phá hử lạnh một tiếng. "Cự Kiếm Môn bọn ta làm việc, nếu các hạ không liên quan gì tới Thiên Tú thì xin nhường đường, bằng không thì đao kiếm không có mắt, lỡ như đả thương các hạ thì không tốt đâu." Ngô Bất Phá cũng nể mặt Bạch Tiểu Lại nên mới nói như vậy. Bằng không sao hắn phải khách khí với một tên tiểu tử luyện cương bát phẩm làm gì? Đường Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ kiêu ngạo thực sự là chọc giận bốn vị phó đường chủ. Sắc mặt của Ngô Bất Phá đã là khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói: "Anh bạn trẻ, tốt nhất là ngươi nên xưng tên thật ra đi, nếu không thì chớ trách ta không nể mặt." "Ai, ngươi không nên hỏi mấy câu này mới đúng. Vốn ta không muốn mượn oai danh của tông môn ra mà dọa các ngươi, nhưng các ngươi đã khăng khăng như vậy thì ta không còn cách nào khác. Kỳ thật, thiếu gia ta chính là Diệp Trầm Thu của Bạch Đế Thành." Vẻ mặt Đường Phong thoạt nhìn có vẻ không tình nguyện, kỳ thực trắng trợn tỏ vẻ ta đây còn thuận tiện lôi tên tuổi của Diệp Trầm Thu ra để làm trò. Bạch Tiểu Lại đứng bên cạnh nghe được liền cảm thấy buồn cười, không khỏi trừng mắt liếc Đường Phong một cái. Ba chữ Bạch Đế Thành vừa ra quả nhiên là khiến bốn vị phó đường chủ phải biến sắc. Bạch Đế Thành xảy ra chuyện tai tiếng như vậy, đương nhiên họ giấu kín việc trong nhà, cho nên việc của Diệp Trầm Thu thì chỉ có người trong Bạch Đế Thành mới biết. Bốn người Cự Kiếm Môn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên Diệp Trầm Thu lần nào, nhưng Bạch Đế Thành thì họ đã sớm nghe danh. Bọn họ hiện tại ù ù cạc cạc, không hiểu được tại sao người của Bạch Đế Thành lại chạy tới nơi đây làm gì, lại còn muốn dây vào chuyện này nữa. Bất quá bốn người đều là hạng người khôn khéo, hiển nhiên sẽ không bị một câu nói của Đường Phong dọa sợ. Lục Đình Xuyên liền mở miệng hỏi: "Người nói người là người của Bạch Đế Thành có chứng cớ gì không?" "Lời nói của ta chính là chứng cớ." Vẻ lãnh lệ xuất hiện trên mặt của Đường Phong, trầm giọng đáp, bộ dáng cứ như hắn thực sự là người xuất thân từ thế lực đứng đầu Lý Đường Đế Quốc vậy. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng đám người này khua môi múa mép một hồi, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Nhưng sự thực không được như mong đợi. Ngay lúc bốn vị phó đường chủ đang bận suy nghĩ xem nên làm như thế nào, thì đột nhiên có một giọng nói truyền tới. "Đừng nghe lời hắn nói bậy, hắn là Đường Phong, ta đã gặp mặt hắn một lần." Đường Phong nhìn lại nơi phát ra thanh âm thì vừa hay lại phát hiện ra một khuôn mặt có chút quen thuộc. Trong đầu hắn không tự chủ mà hiện ra hình dáng của một tên tiểu nhị trong Tập Nguyên Đường ngày đó. Việc sắp thành lại hỏng, Đường Phong không sao ngờ được. Trong 2000 người này có một kẻ đã gặp qua, hơn nữa còn nhớ được mặt của mình. Tên tiểu nhị này vừa dứt lời thì một thanh phi đao liền vô thanh vô tức cắm vào yết hầu của hắn. Đường Phong lạnh giọng nói: "Lắm lời." Sắc mặt của bốn vị phó đường chủ lại biến đổi, không chỉ vì Đường Phong bỡn cợt bọn họ mà còn vì chuôi phi đao kia xuất hiện quá quỷ dị. Nếu không phải bọn họ đang nhìn chăm chăm Đường Phong thì cũng không thể nào phát hiện ra được. Dù là thế nhưng bọn họ chỉ thấy lướt qua mà thôi. Bàn tay của Đường Phong chỉ vẫy nhẹ một cái thì người kia đã mất mạng. "Tiểu tặc to gan." Một tiếng gầm lớn truyền ra, một nam nhân bộ dáng đầu trâu mắt chuột lập tức chạy ra, từ trong đám người bên phải. Nam nhân này nhảy lên tại chỗ, trường kiếm trên tay kéo thành một màn kiếm bạc bổ xuống đầu của Đường Phong. Thân thể còn đang lơ lửng giữa không trung thì trên miệng đã phát ra tiếng hét phẫn nộ. Cương khí toàn thân rung động, trên mũi kiếm lóe ra một đoạn thanh cương mang theo tiếng xe gió sắc bén. Thực lực của nam nhân này là huyền giai hạ phẩm, không cao không thấp. Thế nhưng hắn tự cho bản thân mình đối phó với Đường Phong thì dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không có nhãn lực tốt như bốn vị phó đường chủ, tự nhiên không thể nhìn ra Bạch Tiểu Lại là thiên giai cao thủ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bất quá chỉ hai kẻ chặn đường mà thôi, trực tiếp giết đi là xong chứ gì. Nếu hắn có thể nhìn ra Bạch Tiểu Lại là thiên giai thì nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn vừa nói xong câu kia, thân thể vẫn còn ở giữa không trung, đột nhiên chừng lớn hai mắt, hét lên một tiếng. Tiếng hét vô cùng thê thảm, ngay sau đó hắn buông trường kiếm trong tay, hai tay bưng kín đũng quần của mình, rơi thẳng từ trên không xuống đất, cuộn người lại như một con tôm. Sắc mặt nháy mắt liên tục biến đổi, trông có vẻ vô cùng khôi hài. Cả đám người đứng dưới cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì bọn họ hoàn toàn không thấy bất kỳ thứ gì tấn công đồng bạn của mình, giống như là tự hắn ngã từ trên không trung xuống vậy. Chỉ có mấy địa giai cao thủ trong chớp mắt vừa rồi mới cảm nhận được một đạo kình phong bắn ra từ tay của Đường Phong, bắn thẳng vào hạ bộ nam nhân này. Đau đớn ở nơi đó đủ để khiến người ta thống khổ, huống chi Đường Phong lại đánh vào nhược điểm của nam nhân, nơi này cũng như là mất đi vậy. Cương khí hộ thân căn bản không phòng hộ được, trừ phi có tu luyện một loại công pháp đặc biệt nào đó. Không tới 3 giây, sắc mặt của nam nhân này liền tái ngắt, miệng sù bọt mép rồi cả người co rút bất tỉnh nhân sự. Hắn vẫn chưa chết, chỉ có điều nếu không nhanh chóng xử lý, đợi cho nơi ấy ứ máu lại thì chỗ đó coi như phế đi. Bốn vị phó đường chủ nhìn một hồi liền cảm thấy đau cả trứng rái. Bọn họ sẽ không ra tay cứu trị một kẻ xa lạ làm gì. Đường Phong, người thật to gan, Ngô Bất Phá lớn tiếng quát. Ngô phó đường chủ đúng không? Đường Phong mỉm cười, cửu ngưỡng. Ngô Bất Phá đang chuẩn bị hạ lệnh tấn công Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Dù đối phương có là thiên giai đi nữa thì cũng có gánh nặng một tên tiểu tử luyện cương bất phẩm bên cạnh. Song quyền nan địch tứ thủ, nếu thực sự tấn công thì hai người này tuyệt đối không thể địch lại đại quân 2.500 người. Nhưng sau khi nghe được mấy lời này của Đường Phong, Ngô Bất Phá không nén nổi kinh ngạc. Người biết ta sao? Dù ở Cự Kiếm Môn, Ngô Bất Phá là một phó đường chủ, địa vị không thấp, nhưng hắn cũng không ngu ngốc tới mức cho rằng thanh danh của mình đủ lớn để truyền tới Thiên Tú, khiến người Thiên Tú đều biết rõ. Đường Phong cười gian một cái, hạ giọng nói. Ngô phó đường chủ, chúng ta đều là người một nhà, ngài cũng đừng giả bộ không biết ta. Sắc mặt Ngô Bất Phá liền khó coi. Rốt cuộc là người muốn nói gì? Đường Phong bình tĩnh cười, hạ giọng nói tiếp. Đêm qua vạn đường chủ đã bí mật tới truyền tin, nói hết tất cả kế hoạch cho Bạch Tông Chủ nghe rồi. May mà có vạn đường chủ cho nên Thiên Tú mới có thể lập tức bố trí. Bên phía Dạ Vũ Hồ đều có cao thủ tiếp đãi Biên Môn Chủ và các vị đường chủ khác. Ngô phó đường chủ, việc này không nên chậm trễ, xin ngài hạ lệnh cho đệ tử Vạn Kiếm Đường bắt đầu hành động. Chỉ cần rảo loạn 2.500 người này, tới lúc đó Thiên Tú nhất định sẽ diệt sạch đám người chống đối các ngươi. Cự Kiếm Môn cũng sẽ thuộc về ngươi và Vạn Kiếm Đường chủ. Loại cảm giác ở dưới một người trên vạn người thế này có tuyệt vời hay không? Vừa nói vừa quay đầu lại chỉ vào đám người trước đại môn của Thiên Tú mà nói. Ngô phó đường chủ, ngươi nhìn xem, chỉ cần bên này các ngươi vừa hành động thì đệ tử Thiên Tú sẽ lập tức tới tương trợ. Ngươi cứ yên tâm, tuy Thiên Tú đệ tử đều là nữ nhân, nhưng nói một là một, hai là hai, nhất định sẽ không để Minh Hữu phải chiến đấu một mình. Nhìn thấy Đường Phong vươn tay chỉ về phía bên này, gánh nặng trong lòng của Dịch Nhược Thần phơi bớt, nhẹ giọng nói với hai vị trưởng lão còn lại. Kỳ lạ thật, không phải mới vừa rồi Phong Nhi đã giết chết hai người sao? Sao bây giờ lại hòa hợp êm thấm, nói cười cười như thế? Thiết Lạc Hồng và Hàn Nhu cũng mở mịt không rõ. Hàn Nhu nói, có thể là lời khuyên nhủ của Phong Nhi thực sự có hiệu quả, nếu không sao bọn họ lại không ra lệnh tiến công? Thiết Lạc Hồng cũng gật đầu phụ họa. Đúng là chúng ta đã quá xem thường Phong Nhi, không ngờ công phu mồm mép của hắn cũng lợi hại như vậy, lại có thể thuyết phục được đối phương. Dịch Nhược Thần nói. Bây giờ thì nhìn xem Phong Nhi có thể thuyết phục bao nhiêu người rời đi. Bên này, Đường Phong cực lực đè thấp thanh âm, nhưng bốn vị phó đường chủ nguyên bản đứng chung một chỗ. Một khi Ngô Bất Phá đã nghe được, thì ba người kia cũng có thể nghe. Đường Phong vừa nói xong, thì ba người liền cảnh giác, nhìn chằm chằm Ngô Bất Phá, chậm rãi kéo dài khoảng cách giữa họ. Ngô Bất Phá thẹn quá hóa giận. Tên tiểu tử miệng còn hôi dữ kia, ngươi đừng ngậm máu phun người. Các vị sư đệ, các ngươi ngàn vạn lần không được trúng gian kế của hắn. Lục Định Xuyên nhìn Ngô Bất Phá với ánh mắt tóe lửa, lạnh giọng nói. Ngô sư huynh, nếu sự tình không phải như lời hắn nói, thì sao hắn biết được sự bố trí của ta ở bên phía Dạ Vũ Hồ? Tất cả bố trí trước đó chỉ có vài vị thiên giai của Cự Kiếm Môn biết được. Trước khi hành động thì ngay cả bốn vị phó đường chủ cũng không biết hướng tấn công. Ngô Bất Phá bị Lục Đinh Xuyên hỏi một câu, chớp mắt liền kinh ngạc, thầm nghĩ có chỗ quái lạ. Ngay cả ta cũng không biết thì tên tiểu tử này làm sao biết được? Chẳng lẽ Vạn Kiếm đường chủ thực sự tới mật báo Thiên Tú sao? Các vị sư đệ, Ngô Mỗ ta mấy năm nay vì Cự Kiếm Môn Nam Công Bắc Tiến lập biết bao công lao hạng mã, đối xử rộng rãi với huynh đệ, đồng sinh cộng tử, một lòng trung thành cùng tông môn, có nhật nguyệt chứng giám, sao có thể làm ra những chuyện vô tình vô nghĩa như vậy? Lục Đinh Sơn quát. Ta sớm đã nhìn ra người có gian ý, y và thực lực cao hơn bọn ta một chút, càng ngày đều muốn cưỡi lên đầu chúng ta. Không ngờ người lại là kẻ lòng lang dạ thú như vậy. Ta giết ngươi vì tông môn thanh lý môn hộ. Hai vị phó đường chủ bên cạnh liền giữ chặt lấy Lục Đinh Xuyên. Lục Đinh Xuyên này tính tình nóng nảy, đầu óc chỉ toàn cơ bắp, nghe gió lại cứ tưởng là mưa. Hai người bọn họ không ngu ngốc như hắn. Tuy trong lòng bọn họ có chút hoài nghi, nhưng vào thời điểm mấu chốt thế này, tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng trước đã. Hơn nữa vẻ mặt Ngô Bất Phá cũng không giống là giả vờ. Bốn vị phó đường chủ lập tức ném về phía Đường Phong và Tiểu Lại một ánh mắt nhìn, sau đó lớn tiếng tranh luận với nhau. Ngô Bất Phá một người chọi với ba người nọ thực sự là trăm chuyện khó nói cho rõ. Nói một hồi cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Đường Phong lâu lâu lại đổ thêm dầu vào lửa, phá hỏng đi thế cục. Bạch Tiểu Lại đứng sau lưng Đường Phong một quãng, nhìn vào nam nhân mới có 15 tuổi ấy, trong lòng nàng khâm phục sát đất. Cho dù là mình đi nữa, khi đối diện với đại quân 2.500 người thế này, ngoại trừ tử chiến hoặc là bỏ chạy thì không còn lựa chọn nào khác. Không ngờ hắn chỉ nói có 2-3 câu đã chia rẽ nội bộ đối phương. Đây chẳng lẽ chính là phúc hắc ở trong truyền thuyết, hay là giết người không thấy máu? Bạch Tiểu Lại đương nhiên biết Vạn Kiếm Phi đã chết chứ không phải tới mật báo. Nàng cũng nhìn ra Đường Phong lúc này là đang cố kéo dài thời gian. Chính là nàng không rõ Đường Phong kéo dài thời gian để làm gì. Đánh sớm cũng là đánh, đánh muộn cũng là đánh, không bằng đánh sớm kết thúc sớm cho xong. Đám người đứng sau bốn vị phó đường chủ cũng đần cả mặt ra. Lần này bọn họ hùng dũng oai vệ, khí vách hiên ngang tấn công Thiên Tú. Một thân sát khí đã huy động tới đỉnh phong, nhưng lại phải dừng lại cách Thiên Tú vài dặm. Bốn vị phó đường chủ chẳng những không hạ bất cứ mệnh lệnh nào, còn quay sang đấu khẩu với nhau. Sát khí của bọn họ ban nãy chẳng biết đã bay đi đằng nào. Cả đám lòng như lửa đốt mà vẫn phải đứng chờ. Giọng của Lục Đinh Xuyên là lớn nhất. Bị hai vị phó đường chủ một trái một phải kéo lại, hắn vẫn cố lao tới trước như một con ngựa bị đứt cương, chỉ tay vào mặt Ngô Bất Phá mà nói. Người nói người không phải phản đồ, vậy thì giết tên tiểu tử này cho ta xem. Giết hắn thì ta sẽ tin ngươi. Ta mà không dám giết hắn sao? Tranh luận nãy giờ cũng khiến Ngô Bất Phá giận run cả người. Bị đồng bạn của mình nghi ngờ chính là chuyện khiến người ta phi thường khó chịu. Người giết đi, giết cho lão tử xem. Lão tử giết cho người xem, chờ đó. Vậy thì giết ngay đi, ta giết đây. Đường Phong đứng một bên chêm vào. Ngô phó đường chủ, việc này không nên chậm trễ, chỉ hoãn nữa thì e là có chuyện. Mau hạ lệnh cho các huynh đệ Vạn Kiếm Đường nhanh chóng hành động. Câm miệng đi. Bốn vị phó đường chủ lúc này chỉ hận không thể lấy kim khâu mà khâu cái miệng của Đường Phong lại. Đường Phong cười lớn một tiếng rồi im lặng, ngẩng đầu lại nhìn bầu trời. Thái dương đã lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, sưởi ấm cả người. Cờ chính của Thiên Tú, ba vị trưởng lão mở to mắt nhìn xuống bên dưới. Dịch Nhược Thần thở dài. Xem ra, Cự Kiếm Môn cũng không đoàn kết cho lắm. Không ít người bị Phong Nhi thuyết phục, nhìn bọn họ tranh luận tới mức mặt đỏ tía tai kìa. Hai người còn lại cũng là gật đầu liên tục. Ngô Bất Phá thì bị những lời của Lục Đinh Xuyên nói chọc giận, rút vũ khí ra, nhìn Trưởng Phong, nhìn Đường Phong đầy hung tợn. Xú tiểu tử, lão tử giết chết ngươi, dùng máu của ngươi rửa sạch oan khuất của ta. Tuy nói vậy, nhưng Ngô Bất Phá cũng không dám tấn công bừa bãi, vì sau lưng Đường Phong vẫn còn một cao thủ thiên giai. Ngô Bất Phá biết rõ ba vị sư đệ đã có lòng hoài nghi mình. Lúc mình động thủ, họ nhất định sẽ không nhúng tay. Trừ phi một chiêu giết được Đường Phong, như vậy mới có thể khiến họ tin tưởng. Tới lúc đó thì bốn địa giai đấu một thiên giai, mình mới có hy vọng sống sót. Ngô Bất Phá nuốt nước miếng, chậm rãi tới gần Đường Phong, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Bạch Tiểu Lại. Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại cũng dần hiện ra một chút sát khí. Bạch Tiểu Lại liền nói, "À Phong, lùi lại sau lưng ta, để xem kẻ nào dám động thủ." Đường Phong vẫn chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, chỉ có tóc cùng y phục hắn là hơi bay phấp phới. Tới lúc rồi. Đường Phong nheo mắt lại, thần sắc vốn có chút bất cẩn bỗng nhiên trở nên biến đổi, trở nên đằng đằng sát khí. Ngữ khí của hắn cũng trở nên lãnh lệ, âm trầm. Tới lúc gì? Bốn vị phó đường chủ lập tức dấy lên nghi hoặc. Đường Phong lạnh lùng mỉm cười, vươn tay về phía đám người, giống như không phải vươn một tay mà là vươn cả một cái màn trời. Màn trời có thể bao trùm cả 2.500 người này vậy. Sau đó, dùng một loại thanh âm thong thả, trầm thấp, giống như mộng như ảo mà nói. Nhật thượng tam can chính, huyết thủ đồ tẫn thành, vạn niệm giao thác huyễn tượng sinh, đản nguyên trường mộng bất nguyên tình. Mỗi một chữ nói ra, sát khí trên thân Đường Phong lại nồng đậm hơn một phần. Loại cảm giác âm trầm này phút chốc giống như một loạt sóng ba đảo mãnh liệt trào dâng. Lúc Đường Phong thốt ra chữ cuối cùng, đôi mắt đang nhau lại của hắn đột nhiên mở ra. Bốn vị phó đường chủ đang đứng trước mặt theo dõi Đường Phong, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trong mắt của Đường Phong bất ngờ lại xuất hiện một mảnh đất khô cằn đang nhiễm đỏ máu tươi. Biển máu vô bờ, khô lâu cuồn cuộn, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông. Còn có vô số yêu ma quỷ quái đang nhà nành múa vuốt lao tới. Một cảm giác ớn lạnh không hẹn mà cùng xuất hiện từ lòng bàn chân của bốn vị phó đường chủ, dọc theo sống lưng chạy tới đỉnh đầu. Bốn vị phó đường chủ thân là cảnh giới địa giai đỉnh phong, nhưng tất cả đều bắt buộc mình phải rời đi tầm mắt bởi vì bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bạch Tiểu Lại đứng sau lưng Đường Phong cho nên không thấy một màn như vậy. Nhưng cảm giác lúc bị tập kích trên đường từ Tĩnh An Thành lại xuất hiện. Bên cạnh Đường Phong, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất như tỏa ra núi máu nồng nặc, nhanh chóng lan ra, bao trùm lấy cả 2.500 người kia. Máu tươi chảy ra không ngừng, vô số tiếng kêu la khóc lóc, rên rỉ thảm thiết vang lên. Trong phạm vi mấy chục dặm này, khoảnh khắc như biến thành một nơi hoang vu. Dù rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng trong nháy mắt, Bạch Tiểu Lại vẫn cảm nhận được sâu sắc, hơn nữa cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Bàn tay xòe ra của Đường Phong nhanh chóng siết lại, nở ra nụ cười hung ác, lộ ra một khỏa răng nanh trắng lóa như nanh dã thú. Ha ha, Đường Phong cản rỡ cười lớn, ánh mắt cao ngạo như một con chim ưng, trên cao cúi nhìn chúng sinh, duy ngã độc tôn. Nam nhân một khi đã giết người thì quyết không hạ thủ lưu tình. Thiên thù bất hưu nghiệp, tẫm sát sát nhân chung. Cùng với tiếng cười của Đường Phong, vài tiếng kêu thảm đột ngột vang lên từ trong đám người phía sau. Bốn vị phó đường chủ biến sắc. Lục Đình Xuyên quay đầu nhìn về phía sau hô to, xảy ra chuyện gì? Mấy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi nhất định là có người nào đó la lên trước khi chết, ngắn ngủi dồn dập. Trong đám người phía sau truyền tới một tiếng quát to đầy kinh hãi, Vạn Kiếm Đường, một tên đệ tử Vạn Kiếm Đường sát hại đồng môn. Lời còn chưa dứt thì trong đám người lại liên tục chuyển tới những tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng đao kiếm đâm vào người. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã vang lên hơn 10 tiếng kêu thảm. Lục Đình Xuyên chán nổi đầy gân xanh, ánh mắt tóe lửa nhìn Ngô Bất Phá, miệng mắng to. Còn mẹ ngươi, Ngô Bất Phá, ngươi còn dám nói mình không phải phản đồ, để mạng lại. Hai vị phó đường chủ vốn còn nghi ngờ, thái độ hoài nghi, nhưng màn thảm kịch phía sau cùng những lời của Đường Phong vừa nói khi nãy đã khiến họ nhất trí cho rằng Ngô Bất Phá và Vạn Kiếm Phi đã dẫn dắt đệ tử của Vạn Kiếm Đường phản lại Cự Kiếm Môn. Cho nên, cùng lúc Lục Đình Xuyên động thủ, bọn họ cũng đứng bên phía người Ngô Bất Phá, tung ra một quyền một trường. Ngô Bất Phá vốn còn đang ngơ ngác sao có thể có biến cố này, rốt cuộc là có phản bội Cự Kiếm Môn hay không chỉ có trong lòng hắn tự rõ. Thế nhưng tên đệ tử của Vạn Kiếm Đường kia thực sự đã đẩy hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dù bây giờ hắn có trăm miệng cũng khó mà nói cho rõ được. Lúc ba vị phó đường chủ tấn công Ngô Bất Phá thì hắn vẫn còn trong trạng thái bần thần. Hắn vẫn đang mải mê nghĩ xem có phải Vạn Kiếm Phi đã phản bội Cự Kiếm Môn, sau đó để mình đứng ra chịu tội thay hay không. Vẫn chưa nghĩ được gì thì đã bị chiêu thức của ba vị đồng môn đánh trúng lên người. Ngô Bất Phá vội vàng gận khởi cương khí, ngăn lại những vị trí chí mạng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người đảo lộn, phun ra một búng máu. Giữa lưng hắn lõm vào một hố to, là do quyền của một vị phó đường chủ đánh ra, trực tiếp đánh gãy cả vài cái xương sườn. Ngô phó đường chủ khí huyết công tâm, liếc mắt nhìn thấy cách đó không xa, Đường Phong đang nhếch môi cười châm biếm. Ngô Bất Phá giãy giụa giơ lên vũ khí trên tay, hùng tợn nói. Đây là một âm mưu, là âm mưu của tiểu tử này. Số tiểu tử, lão tử dù chết cũng không cho người sống yên. Ngô Bất Phá vừa nói, liền mặc kệ những đoạn tấn công của ba vị đồng môn đánh lên mình. Hắn nhấc vũ khí lên, chém tới chỗ Đường Phong. Đường Phong vẫy nhẹ tay, chuyển tâm luân đã xoay tròn bay ra ngoài. Chuyển tâm luân sau khi có cường khí quán nhập vào càng thêm sắc bén, vận tốc quay càng nhanh hơn. Dưới sự khống chế của tiết tuyến trên tay của Đường Phong, đột phá qua phòng ngự Ngô Bất Phá, cắt đứt yết hầu quán. Ngô Bất Phá trong tình trạng không chút đề phòng, bị ba vị đồng môn tấn công, đã mất đi nửa cái mạng. Giờ phút này chỉ dựa vào một chút hơi tàn sau cùng, muốn kéo Đường Phong chết chung mà thôi. Cương khí phòng ngự trên thân làm sao có thể đỡ được công kích của cương binh. Chuyện tâm luân dễ dàng cắt đứt yết hầu của hắn. Xảy ra một chuỗi huyết tuyến rồi lại quay về trên tay Đường Phong. Thân thể Ngô Bất Phá nặng nề ngã về phía trước, dưới tác dụng của quán tính mà ngã xuống ngay chân Đường Phong. Đường Phong vuông một tay ấn nhẹ lên trán Ngô Bất Phá, tâm pháp vừa chuyển liền ngưng luyện ra một âm hồn. Ba vị phó đường chủ ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Dù Lục Đinh Xuyên có ngu ngốc hơn nữa thì lúc này cũng hiểu được Đường Phong và Ngô Bất Phá căn bản không phải đồng bọn. Bằng không thì Đường Phong sao lại xuống tay độc ác như vậy? Thế nhưng hiểu được thì sao? Người đã chết rồi thì còn làm gì được nữa? Lục Đình Xuyên sủng sốt một lúc, trừng mắt nhìn Đường Phong. Đang muốn ra tay với Đường Phong thì lại bị hai người kia lôi lại. Hai người vô cùng cảnh giác nhìn Bạch Tiểu Lại chầm chầm, chậm rãi lắc đầu với Lục Đình Xuyên. Một vị cường giả thiên giai hạ phẩm có thể đánh bại 20 người địa giai đỉnh phong. Cho dù lúc này bọn họ cùng xông lên, chắc chắn cũng không thể nào thắng được nữ nhân trước mặt. Huống chi, vị thiên gia cường giả này cũng chưa chắc chỉ là hạ phẩm mà thôi. Nàng vẫn im lặng đứng đó, không có bất kỳ dự định động thủ nào. Hai vị phó đường chủ sao có thể để Lục Đinh Xuyên đi vuốt sâu hùm chứ? Trước tiên, nên giết hết những kẻ gây rối rồi tính sau. Trong đám đệ tử nhất định có phản đồ. Một vị phó đường chủ suy đoán, bằng không vừa rồi sao lại trùng hợp như thế? Đường Phong vừa nói một câu thì đệ tử Vạn Kiếm Đường bắt đầu ra tay giết người. Vừa nói vừa dùng sức lôi Lục Đình Xuyên trở về bên trong đám người. Chỉ có đứng bên trong đám người này thì họ mới cảm thấy an toàn. Từ đầu chí cuối, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại chỉ im lặng nhìn đối phương, không có bất kỳ ý định làm gì. Vẻ mặt của Đường Phong khá hở hững, còn Bạch Tiểu Lại thì lại mờ mịt khó hiểu. Bọn chúng bị cái gì vậy? Bạch Tiểu Lại ngây ngốc nhìn đại quân do 2.500 người hợp thành, giờ đây đã vô cùng hỗn loạn. Đội ngũ nguyên bản rất chỉnh tề, chia làm từng nhóm nhỏ, mà những người trong từng nhóm đó đều vây quanh một hai đệ tử Cự Kiếm Môn, bộ dáng điên loạn. Mấy kẻ bị vây bên trong, hai mắt đỏ ngầu, thần trí không tỉnh táo, cả người toàn là máu tươi, không ngừng hùa vũ khí trên tay, chém về những người bên cạnh. Những đồng môn quen biết liền không ngừng gọi tên của họ, nhưng họ căn bản không nghe được, cũng không có phản ứng gì, chỉ biết loạn chém, loạn đâm, chiêu thức lung tung. Cũng không dùng tới cương khí gì cả, giống như một người điên chỉ biết lao đầu vào giữa đám đông. Bất quá điểm giống nhau chính là thực lực của những người phát điên này đều không cao, toàn bộ đều là luyện khương kỳ tiêu chuẩn hoặc là hoàng giai mà thôi. Không ai biết bọn họ đang phát cơn điên gì, la hét một hồi chẳng những không ngừng lại mà còn thêm nóng nảy. Sự nóng nảy và bất an của họ giống như phản ứng dây chuyền, dần dần càng có thêm nhiều người rơi vào tình trạng như vậy. Tất cả đều hai mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, giống như một con trâu đực bị chọc giận. Một cửa kiếm môn đệ tử đang muốn tới đỡ đồng môn vừa ngã xuống đất. Vừa đỡ hắn dậy thì một đạo hàn quang lóe lên, liền cảm thấy tay tê dần, cánh tay đã bay ra ngoài. Sau đó máu tươi phun ra không ngừng, đồng vạn được hắn đỡ lên, lộ ra nụ cười tàn bạo, dùng sức nhìn hắn chằm chằm, cười ngây ngô. Còn hắn chưa kịp la lên tiếng nào thì tên kia đã chém một kiếm ngang đầu hắn. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt hắn chính là cơ thể không đầu của bản thân. Một người bị ai đó đẩy một cái, còn chưa kịp đứng vững thì sau lưng đã bị đâm một kiếm, trường kiếm xuyên qua người. Hắn cúi đầu xuống nhìn, còn có thể thấy mũi kiếm đang vấy máu. Hắn muốn đưa tay đâm một kiếm về phía sau, vũ khí còn chưa kịp giơ lên thì lại có 4-5 thanh kiếm cắm vào người hắn. Có người miệng thì không ngừng cười lớn, tay không ngừng chém người, sau đó lại bị người ta chém. Hai chân của hắn đã bị chặt đứt, nhưng dường như không biết đau đớn là gì. Một tay chống người, một tay cầm vũ khí chém loạn xung quanh, mỗi kiếm đều có dính máu. Còn có một người, sau khi chém hơn 10 đao lên người đồng bạn bên cạnh, liền dùng một kiếm rạch lên ngực mình, vừa co giật, vừa dùng tay, dùng sức móc cái vật bên trong lồng ngực ra, lát sau liền bất động. Đủ các loại thảm kịch và kiểu chết kinh khủng khiến người ta không dám tin đang diễn ra ngay trước mắt. 2.500 người lâm vào hỗn loạn. Lúc đầu những kẻ phát cuồng chỉ là luyện khương kỳ và hoàng giai, dần dần liền có huyền giai gia nhập. Cuối cùng mấy địa giai thực lực hơi kém một chút cũng phát cuồng lên. Bọn họ đều không có ngoại lệ, không có bất kỳ kẻ nào vận dụng cương khí, mà chỉ giống như dã thú, dùng tới bản năng nguyên thủy nhất, dùng vũ khí trên tay để tấn công người bên cạnh hoặc tự đánh thương mình. Trong đám người này chỉ có khoảng 500 người là còn giữ được thanh tỉnh, hơn nữa số người thanh tỉnh càng ngày càng ít đi. Bọn họ vài lần bị đồng bạn vây lấy, tuy rằng giết chết mấy kẻ này căn bản không cần phí sức lực gì, vô luận là hoàng giai, huyền giai hay địa giai, tới một người thì giết một người. Thế nhưng cảnh tượng kinh khủng hệt như tu la luyện ngục, máu chảy thành sông thế này khiến họ phải kinh sợ. Bọn họ sợ mình cũng sẽ biến thành cuồng loạn giống như những người này. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là cảm giác quằn quại chờ đợi trước cái chết. Nắng đã lên cao, nhưng máu tươi lênh láng trên mặt đất dường như cũng có thể nhuộm đỏ cả bầu trời. Đây là một màn địa ngục trần gian, là quần ẩu tối nguyên thủy, tối đẫm máu. Đường Phong lặng im, đứng tại chỗ, chăm chú quan sát màn thảm kịch do một tay mình dựng lên ở trước mặt. Thần sắc trên mặt hắn không có chút dao động nào. Thế giới này chính là như vậy. Người chém ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm. Nếu các người đã ỷ đông hiếp ít thì đừng có trách ta độc ác. Thế giới này đầy rẫy những cảnh tượng ca lớn nuốt ca bé, giết địch trăm vạn quỷ thần kinh. Đây mới đúng là máu chảy thành sông, thể chất thành núi. Mỗi giây mỗi phút đều có người chết đi. Máu tươi cùng những bộ phận đứt lìa văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết và khóc lóc văng vẳng vang lên ngập trời. Sắc trời càng thêm đỏ như máu. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng túm chặt góc áo của Đường Phong, quai hàm run lên nhẹ nhẹ. Nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng huyết tinh khủng bố như thế này. Cảnh tượng trước mặt chỉ chiếm phạm vi vài dặm, nhưng nghiêm nhiên đã trở thành một cái lò sát sinh ở nhân gian. Mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt, còn có nội tạng phập phồng trên mặt đất, giống như ác mộng đáng sợ nhất kích thích thần kinh của Bạch Tiểu Lại. À Phong, rốt cuộc là họ bị gì vậy? Có phải do tứ thuốc người đã ném vào con sông gây nên không? Bạch Tiểu Lại sắc mặt trắng bệch lên tiếng hỏi. Đường Phong khẽ gật đầu. Như mộng tự huyễn là một loại huyễn độc vô cùng bá đạo. Sau khi bị ánh nắng chiếu vào sẽ sinh ra độc khí. Khi hít phải sẽ sinh ra đủ các loại ảo giác. Những ảo giác này sẽ khiến họ phát cuồng, khát máu, không phân biệt địch ta, tự chém giết lẫn nhau. Độc chia ra rất nhiều loại, có loại chí tử, có loại chí tàn. Loại huyễn độc này cũng không phải là loại duy nhất. Không ai có thể hiểu rõ về thuốc giải độc và cách vận dụng độc dược hơn được đệ tử Đường Môn. Nhưng mộng tự huyễn này là một loại huyễn độc, hơn nữa còn là loại bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất, bởi vì nó phát tán trong không khí phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Độc dược cũng như nấm độc vậy, mỗi một loại độc dược đều có một cái tên rất đẹp, mà tên càng đẹp thì dược tính lại càng bá đạo. Cũng nhờ có Như Mộng Tự Huyễn cho nên Đường Phong mới có thể không cần tự mình động thủ, cũng có thể triệt tiêu sức chiến đấu của đám người này. Đổi thành bất kỳ một loại độc nào khác cũng không cho được kết quả như vậy. Như Mộng Tự Huyễn không màu, không mùi, chỉ sau khi phơi nắng thì mới có thể phát huy dược tính. Hôm nay hướng gió cực kỳ có lợi cho Đường Phong, hắn còn cố ý chọn vị trí này để khiến cho 2.500 người chia ra hai bên bờ sông. Lúc bốn vị phó đường chủ nói chuyện với Đường Phong thì tất cả đã hít vào Như Mộng Tự Huyễn. Nhưng dù sao cũng là hơn 2.000 người, mà độc dược luyện chế cả đêm cũng chỉ có một bình nhỏ như thế, nên Đường Phong mới vứt cái bình vào dòng sông. Dọc đường, độc dược trong bình sẽ chậm rãi dung nhập vào nước, trong lúc xuôi theo dòng thì sẽ phát huy dược tính, mở rộng diện tích tác dụng của độc, sau đó khiến họ sinh ra ảo giác. Nghe Đường Phong giải thích xong, Bạch Tiểu Lãi lúc này mới hiểu được vì sao tối qua khi nhìn sắc trời hắn lại nói ra những lời ấy. Đó là vì tối qua hắn đã nghĩ tới cảnh tượng hiện tại. Còn hai viên lam dược kia chính là thuốc giải. Bạch Tiểu Lãi rốt cuộc cũng hiểu tại sao Đường Phong lại tới nơi này để kéo dài thời gian. Tại sao Đường Phong không cho người của Thiên Tú tới gần? Tất cả đều đã quá rõ ràng. Quả thực nếu người Thiên Tú tới đây lúc này thì các nàng cũng sẽ trúng độc. Giải dược lại chỉ có hai viên, hơn nữa đều đã dùng hết. Tới lúc đó các nàng trúng độc thì ai có thể cứu được? Lúc thảm kịch bên này phát sinh thì người bên Thiên Tú cũng đã chú ý tới. Ba vị trưởng lão và hơn 1.000 đệ tử Thiên Tú đều sững sờ nhìn một màn quỷ dị bên kia. Bất luận ra sao, bọn họ cũng không hiểu được chuyện này rốt cuộc xảy ra như thế nào. Là đại quân 2.500 người, mỗi người đều là kẻ tu luyện, trong đó không thiếu địa giai cao thủ. Nhưng tại sao bọn họ lại tự chém giết lẫn nhau, hơn nữa lại còn hăng say như vậy? Nếu nói Đường Phong có thể thuyết phục một phần trong đó rời đi, dù tính khả thi của việc này rất nhỏ, nhưng mấy vị trưởng lão còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu ai đó nói với họ, Đường Phong chẳng những có thể chia rẽ nội bộ đối phương, còn khiến họ chém giết lẫn nhau, thì ba vị trưởng lão dù nói thế nào cũng sẽ không tin. Mọi người có ngu ngốc đến thế không? Sao có thể chấp nhận chuyện vô căn cứ như vậy? Bên này cách khá xa, nên chẳng cảnh nhân gian luyện ngục bên kia cũng không quá mức kích thích, quá mức mãnh liệt. Nhưng dù vậy, thì cảnh tượng máu tươi phun ra không ngừng, các bộ phận bị chém đứt rời bay tứ tung, cũng đủ khiến một phần đệ tử Thiên Tú phải xoay người mà ói ra cả mật xanh mật vàng. Con người chính là như vậy, nếu thực sự lao vào thì nó không chừng là mấy nữ đệ tử nhát gan, chân yếu tay mềm này cũng có thể giết địch đến khi cả người toàn máu. Nhưng khi chỉ dùng mắt để nhìn thì có đôi khi cảm thấy rất khủng bố, khó có thể chấp nhận. Hàn Nhu lẩm bẩm, bên kia làm sao vậy? Thiết Lạc Hồng cũng khó khăn, nuốt từng ngụm nước bọt, mặt mày thất sắc. Không rõ lắm, Dịch sư tỷ, chúng ta có cần qua đó hỗ trợ hay không? Dịch Nhược Thần vừa định gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới là dặn dò nghiêm túc, thậm chí có thể nói là cảnh cáo của Đường Phong trước khi đi. Lúc nói những lời đó, vẻ mặt Đường Phong rất nghiêm túc, nhất là câu cuối cùng kia. Dịch Nhược Thần chậm rãi lắc đầu. Không cần. Lúc Phong Nhi đi đã dặn chúng ta không được tới gần nơi đó. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bọn chúng như vậy thì đã không thể làm nên sóng gió gì nữa. Phong Nhi lại có Bạch sư muội bảo hộ, bản thân nó sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng, Hàn Nhu chần chờ nói, chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ đây? Cứ chờ đi, chờ Phong Nhi nói cho chúng ta biết khi nào thì có thể qua đó. Dịch Nhược Thần nói vô cùng kiên quyết. Tình cảnh 15 năm trước chẳng phải cũng thế này hay sao? Chỉ có điều 15 năm trước là vì một nữ nhân, một thanh kiếm, còn hôm nay lại vì con trai của nữ nhân kia. Chẳng lẽ mỗi một người của cái nhà này đều là sát tinh hay sao? Từ lúc đại quân 2.500 người kia bắt đầu bạo động cho tới bây giờ, chưa đầy nửa canh giờ, nhưng đã tử thương gần một nửa, người ngã xuống nhiều như nêm. Cho đến bây giờ, trong đám người đó, có thể duy trì thanh tỉnh chỉ còn vài vị phó đường chủ thực lực cao thâm nhất mà thôi. Những người khác đều đã rơi vào cuồng loạn, bọn họ huy động vũ khí loạn chém, không có vũ khí thì dùng tay, dùng chân, dùng răng. Máu tươi đã kích thích thần kinh của mỗi người kịch liệt. có không ít kẻ lao tới tấn công Đường Phong, nhưng sau khi chúng như mộng tự huyễn thì bọn họ đều không biết vận dụng cương khí, sao có thể là đối thủ của Đường Phong, hoàn toàn không cần Bạch Tiểu Lại ra tay. Tới một tên, Đường Phong giết một tên, thuận tiện ngưng luyện âm hồn luôn. Được rồi Lại tỷ, chúng ta giải quyết sạch mấy tên phó đường chủ kia thôi. Đường Phong chậm rãi dạo bước tiến vào chiến trường, Bạch Tiểu Lại theo sát phía sau. Đối phó đám người này, Đường Phong thậm chí chẳng cần ám khí. Ám khí của mình đều do Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương phối hợp tạo ra, phẩm chất tốt vô cùng. Dùng ám khí này đối phó bọn họ thì hơi lãng phí. Lấy thanh nhuyễn kiếm của Diệp Trầm Thu ra khỏi mị ảnh không gian, Đường Phong một đường chém giết qua đó, đơn giản như chém củ cải trắng, không ai có thể tiến vào phạm vi một trượng quanh người hắn. Bạch Tiểu Lại thì lại càng trực tiếp, nữ hài tử vốn thích sạch sẽ, hiện tại đám người này toàn thân cơ hồ là máu, nàng làm sao có thể để bọn họ tới gần được chứ? Địch nhân còn cách đó hơn 5 trượng đã bị nàng phóng điện cho cháy thành tro. Đường Phong cũng không cần kiếm chiêu cao siêu gì, chỉ đơn giản như đâm, chém, bổ để lấy mạng người, mỗi bước chân đều sẫm lên toàn máu. Một bước giết một người, tâm dừng tay không ngừng. Ninh Khiếu Vạn Nhân, Thiết Sỉ Hận, Bất Xáo, Vô Hữu, Mạ Ngã Danh, Phóng Nhãn Thiên Hạ, Thiên Vạn Lý, Hà Sử Anh Hùng, Bất Sát Nhân. Giết một người là có tội, giết vạn người là anh hùng, giết được 900 vạn chính là anh hùng trong anh hùng. Giết, giết, giết. Thanh trừ toàn bộ chướng ngại chắn trước mặt. Đường Phong cũng không màng tới máu tươi phun xối xả của địch nhân, để mặc cho máu tươi dính trên người mình, nhuộm mình thành một huyết nhân. Mỗi lần giết một người, Đường Phong đều vươn tay phất một cái trên trán kẻ đó. Khoảnh khắc hắn liền ngưng luyện ra một cái âm hồn. Bốn vị phó đường chủ cự kiếm môn trong đó, Ngô Bất Phá đã chết, còn lại 3 người. Vừa rồi bọn họ lui lại trong đám người cứ ngỡ là an toàn nhất, nhưng lại không ngừng được đây mới là chỗ nguy hiểm nhất. Những kẻ đánh mất lý trí tuy không tạo thành chút uy hiếp gì cho bọn họ, nhưng bọn chúng chốc lát cũng không cách nào thoát khỏi vòng vây. Bọn họ lúc này mới phát hiện, hóa ra giết người cũng phiền phức như vậy, nhất là giết một lúc quá nhiều người thế này. Sự tình đã tới nước này, họ cũng biết đại sự khó thành. Bọn họ lúc này thầm nghĩ mở một đường máu để thoát thân, sau đó chạy càng xa càng tốt. Đây cũng chưa phải chuyện tồi tệ nhất. Tệ nhất chính là trong đầu bọn họ, mặc danh kỳ diệu đã xuất hiện ảo giác không ngừng. Mỗi khi bọn họ giết một người thì trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Cùng với sự sảng khoái vô hạn, bọn họ càng ngày càng mê luyến cảm giác này, muốn đắm mình trong đó mãi mãi. Ba người đều biết không nên có suy nghĩ như vậy, chỉ cần còn một chút lý trí thì nhất định sẽ không lấy việc giết người để tìm vui. Giết người cũng chỉ là một thủ đoạn, một loại thủ đoạn huyết tinh, vì để đạt được mục đích mới tiến hành. Nhưng bất luận thế nào đi nữa thì họ cũng không đẩy những suy nghĩ này xa khỏi đầu được. Mấy loại ảo giác và suy nghĩ này cũng gây ảnh hưởng lớn tới tốc độ phá vòng vây của họ. Lúc Đường Phong và Bạch Tiểu Lại tiến tới bên cạnh Lục Đình Xuyên thì hắn đang bóp cổ một đệ tử cự kiếm môn, hùng hăng vặn vẹo, vừa vặn gãy cổ tên kia, vừa dùng sức lay mạnh cái đầu mình giống như muốn lắc cho những ảo giác trong đầu rớt ra ngoài vậy. Cả người hắn lúc này đầy là máu, trên y phục còn dính một chút thịt vụn cùng nội tạng, không rõ là của ai. Đường Phong chưa kịp động thủ thì Bạch Tiểu Lại đã vọt tới, một đôi nhục trưởng mang theo điện mang vươn ra, bao trùm lấy cả người Lục Định Xuyên. Lục Định Xuyên thậm chí chưa kịp phản kháng thì đã bị Bạch Tiểu Lại giết chết. Đường Phong tiến lên phía trước, ngưng luyện âm hồn của Lục Định Xuyên, sau đó liền nói một tiếng với Bạch Tiểu Lại rồi tiến tới chỗ mục tiêu tiếp theo. Giết nhiều người và ngưng luyện nhiều âm hồn như vậy, Đường Phong cũng dần tìm ra một chút quy tắc. Lúc ngưng luyện âm hồn, thi thể phải tương đối đầy đủ, thiếu một tay hay một chân đều có thể ngưng luyện ra, nhưng nếu bị chia ra làm vài khối thì không được. Ngày đó bên Nam Phong bị Đường Phong một kiếm chém thành hai nửa, hư hao quá nhiều nên mới không thể ngưng luyện. Những đám người này hiện tại đều không sử dụng cương khí, Đường Phong cũng vô pháp nhìn ra thực lực của họ tới đâu, đành bất chấp tất cả. Dù sao chỉ cần thấy một tên, giết một tên, mà giết một người thì ngưng luyện một lần. Một đường đi tới, ngưng luyện ít nhất cũng hơn 100 cái âm hồn, trong đó phần lớn đều là huyền giai, có cả mấy người địa giai mang đến lợi ích lớn vô cùng cho Đường Phong. Tuy trong đám người này không phải bất kỳ ai cũng đều đáng chết, thậm chí trong đó cũng có không ít người lương thiện. Nhưng lẽ nào những đệ tử thiên tú lại đáng chết hay sao? Lẽ nào những nữ nhân đó lại không lương thiện? Trong thời đại trọng nam khinh nữ thế này, rất nhiều người trong số họ đều là cô nhi được thiên tú nuôi dưỡng. Bọn họ không cha không mẹ, quý trọng sinh mạng hơn bất cứ kẻ nào. Không muốn nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt, không muốn có thêm bất kỳ đứa trẻ nào phải lâm vào hoàn cảnh sống như bọn họ. Nhưng đứng trên một lập trường khác thì dù bản tính của kẻ địch không xấu xa đi nữa, cũng vẫn là kẻ địch. Ngươi không giết hắn thì hắn tất giết ngươi. Dù là thế giới nào đi nữa thì cũng không có trắng đen tuyệt đối. Ánh sáng và bóng tối, hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng này, từ xưa tới nay đã cùng nhau tồn tại, tạo nên thế giới. Trong mắt của đệ tử thiên tú thì Đường Phong là người tốt, nhưng trong mắt của đệ tử Cự Kiếm Môn chết đi thì hắn chính là ác nhân. Giết người quả thật chỉ là một loại thủ đoạn để đạt được mục đích của mình mà thôi. Giết chết hai phó đường chủ còn lại của Cự Kiếm Môn cũng không mấy khó khăn. Bọn họ lúc này thân mình còn lo chưa xong, dược tính của Như Mộng Tự Huyễn vẫn đang phát huy. Bọn họ trúng độc ngày càng nặng. Có những đệ tử chán sống cứ vây lấy bọn họ thì bọn họ sao có thể đào thoát. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cơ hồ chẳng tốn mấy công sức đã giết được cả hai. Sau khi giết xong hai người đó, Đường Phong cũng không lập tức rời khỏi chiến trường, mà là càng không ngừng ngưng luyện âm hồn. Bạch Tiểu Lại ù ù cạc cạc theo sát hắn, không sao hiểu được hắn đang làm gì. Hắn cứ vút nhẹ một cái lên người của những kẻ đã chết, sau đó lại nhanh chóng ly khai. Thoạt nhìn thì giống như chẳng làm gì cả, nhưng Bạch Tiểu Lại kinh hãi phát hiện, cương khí trên người Đường Phong giống như không thể khống chế, tỏa ra từng đợt gợn sóng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Bỏ ra nửa canh giờ, Đường Phong ngưng luyện được ít nhất cũng gần 800 âm hồn, không biết mệt mỏi là gì. Nhưng loại công việc này thực sự là rất nhàm chán và tẻ nhạt. Tuy vẫn còn mấy trăm người đang hỗn chiến, nhưng Đường Phong không buồn để ý tới họ nữa. Không có thuốc giải thì bọn chúng cũng không khác là bị giết chết là mấy, cũng sẽ tự giết nhau mà thôi. Lại tỷ, chúng ta đi. Đường Phong xoay người đi về hướng Thiên Tú. Hắn còn có mục tiêu quan trọng hơn, đó chính là những cao thủ hàng đầu của Cự Kiếm Môn. Bọn họ chắc hẳn cũng đã sớm đụng phải Thang Phi Tiếu. Đường Phong lướt qua hai dặm đường nhanh như bay, chỉ lát sau đã đi tới bên ngoài cửa chính của Thiên Tú. Hơn 1000 đệ tử và 3 vị trưởng lão đều chăm chú nhìn hắn. Nam nhân trên tay cầm theo một thanh trường kiếm vẩy máu, lưng thẳng tắp, cao ngất như tiêu thương. Dáng người không mấy cường tráng, nhưng lúc này lại sừng sững như núi. Cả người hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể và sùng bái. Cao Sơn ngưỡng chỉ, trong đầu của mọi người đều có một ý niệm này. Ai có thể dựa vào tai mồm mép khiến cả đoàn người tự chém giết lẫn nhau tới mức máu chảy thành sông? Tới lúc này đã chết 2000 người, hơn 2000 người cơ chứ? Không có, loại sự tình vô căn cứ thế này, đừng nói là thấy tận mắt mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng hiện tại hơn 1000 đệ tử thiên tú lại tận mắt thấy được. 3 vị trưởng lão cũng thế, tận mắt thấy được kỳ tích này. Các nàng không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các nàng chỉ thấy Đường Phong tới đó, giảng giải không lâu thì những người đó bắt đầu động thủ chém giết lẫn nhau. Rốt cuộc Đường Phong đã nói gì với họ mà tạo được hiệu quả kinh người như thế? Đúng là kỳ tích, chỉ có kỳ tích mới có thể lý giải được. Tất cả mọi người cơ hồ đều có cảm giác không thực tế. Nếu không phải sát khí của Đường Phong ập vào mặt cùng màu máu tươi nồng nặc trên người hắn, thì chắc không ai dám tin đây là sự thật đã xảy ra ngay trước mắt. Phong Nhi, có bị thương hay không? Dịch Nhược Thần là người đầu tiên hồi phục tinh thần lại, khẩn trương hỏi thăm. Đường Phong lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Đều là của người khác. Thực lực của hắn quá thấp, trong đám đông như vậy thì không có khả năng tránh được máu bắn trúng người, cho nên dứt khoát không tránh né. Bạch Tiểu Lại thân là thiên giai, chỉ cần vận khởi cương khí lên thì máu tươi bắn loạn không thể tới gần người cô ta được. Cho nên hiện tại nhìn vẫn rất hoàn hảo, chỉ có dưới chân là dẫm lên không ít máu mà thôi. Dịch Nhược Thần a một tiếng, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo. Đầu của nàng cho tới giờ vẫn còn đang choáng váng. 3 vị sư túc, phiền các vị hạ lệnh trong vòng 1 ngày, tất cả mọi người không được tới gần con sông kia phạm vi 1 dặm. Chờ hết hôm nay, ngày mai hãng tới xử lý đống thi thể đó cũng không muộn. Đường Phong căn dặn. Dịch Nhược Thần ngơ ngác gật đầu. Được. Đường Phong vuốt nhẹ cằm, mang theo Bạch Tiểu Lại xuyên qua đám người, tiếp tục đi vào bên trong. Các đệ tử Thiên Tú vốn đang đứng chật kín cả đường đều tự động lùi lại nhường đường. Các nàng vừa lúc này vẫn nhìn theo Đường Phong, mặc dù có chút khiếp đảm nhưng kính sợ và sung bái nhiều hơn. Nam nhân mình đầy máu này cơ hồ nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người ở đây, nhưng lại khiến các nàng cảm nhận được một cỗ hàn khí từ sâu tận tâm khảm. Hắn giống như một ngọn đăng sơn vĩnh cửu, lại âm trầm như câu hồn sứ giả. Hóa ra, một người vừa có thể anh tuấn tới cực điểm, lại vừa có thể lạnh lùng tới vô cùng. Dịch Nhược Thần nhìn bóng dáng màu đỏ của Đường Phong xa dần, quay đầu lại nhìn hai vị sư muội của mình. Thế này là xong rồi sao? Thiết Lạc Hồng và Hàn Nhu nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí có vẻ không chắc chắn. Chắc là xong rồi. Ba vị trưởng lão dẫn theo hơn 1000 đệ tử Thiên Tú trấn thủ ở cửa chính. Có ai mà không mang quyết tâm liều chết cơ chứ? Cho dù bỏ mạng cũng không để kẻ địch bước vào Thiên Tú nửa bước. Thế nhưng trận chiến này dường như chẳng dính dáng gì tới các nàng. Hơn 1000 người chỉ có thể đóng vai quần chúng, nhìn Đường Phong tới đó thường thuyết một hồi, sau đó đối phương tự chém giết lẫn nhau, tới mức máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc. Từ đầu chí cuối thì các nàng chưa từng động thủ qua một lần, là thế nào? Ngay cả cơ hội đối mặt với một kẻ địch cũng không có. Nguy cơ lớn bằng trời cứ thế được hóa giải trong yên lặng. Lại quay đầu nhìn về hướng kia, nơi ấy nguyên bản đen kịt người giờ đã ngã xuống hết, chỉ còn lại một phần rất ít đang quần nhau, không ngừng có người ngã xuống như cũ. Với tốc độ này thì không tới một nén nhang sẽ không còn một ai đứng vững. Ba vị trưởng lão lần này vô cùng khẳng định. Đúng là xong rồi. Từ lúc dược tính của Như Mộng Tự Huyễn phát tác thì Thang Phi Tiếu và hai vị thiên giai cao thủ của Thiên Tú bên này cũng đã đụng đầu đám người Biên Vô Huyết. Có tin tức của Đường Phong chỉ dẫn cho nên đám người Thiên Tú đã bố trí ổn thỏa từ sớm. Lúc Biên Vô Huyết mang theo ba vị thiên giai, 50 địa giai và 400 huyền giai thông qua đường thủy tiến vào Thiên Tú thì đã thấy Bạch Tô Y và Lâm Nhược Diên đứng đó chờ đợi. Phía sau hai người này chính là 20 vị địa giai cao thủ của Thiên Tú. Vừa thấy liền biết, thực lực của Thiên Tú bên này so với Cự Kiếm Môn thì quả là ít tới đáng thương. Thiên giai chỉ bằng một nửa của người ta, địa giai của người ta lại gấp đôi bên này. Đối phương còn có thêm 400 huyền giai nữa. Có thể nói nếu như lấy chút lực lượng như thế mà đối kháng với Cự Kiếm Môn thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, căn bản không có phần thắng. Thế nhưng lúc Thang Phi Tiếu giữa đường nhảy ra, người bên Cự Kiếm Môn liền biết mình đã sai, quá mức sai lầm. Nếu đối thủ thực sự không có chuẩn bị thì sao có thể ung dung đứng đây chờ mình tới. Tiếu Thúc Đăng Tràng vẫn hoa lệ như trước. Lúc hắn từ nơi ẩn nấp đi ra, một chiêu đã giải quyết 10 vị địa giai cao thủ. Chiêu thứ hai liền quét gọn 30 vị huyền giai của đối phương. Trường ấn cách không thủ đánh ra lớn vô cùng, diện tích bao phủ khá rộng. Mấy tên địa giai và huyền giai kia sao có thể là đối thủ của Tiếu Thúc. Toàn bệ đều bị trưởng lực đánh nát, xương cốt toàn thân, đan điền vỡ vụn, gân mạch toàn bộ bị hủy. Thật ra thì Thang Phi Tiếu không giết ai cả, chỉ là hai trưởng hắn đánh ra đã trực tiếp tiêu diệt hy vọng của đối phương. Từ nay về sau, 40 người kia cũng không tu luyện được nữa. Hơn nữa, còn nhận được vinh hạnh nửa đời về sau phải trải qua ở trên giường nằm. Đối với sát thần như hắn mà nói, thanh danh gì đó đã sớm không còn quan trọng. Dù sao, danh tiếng của hắn lúc xưa cũng không phải loại tốt đẹp gì, là loại nhân vật thối nát, người người mắng chửi, cũng sẽ không giấu giếm tên tuổi đi đánh lén mấy tên vãn bối làm gì. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng phu nhân và con gái của mình sống hạnh phúc bên nhau ở đây. Chỉ cần nơi nào Tiểu Minh Manh thích ở thì đó là nơi Thang Phi Tiếu hắn và Tần Tứ Nương nguyện ý lưu lại. Nhưng đám người Cự Kiếm Môn này lại muốn hủy diệt Thiên Tú. Thang Phi Tiếu không giết chúng đã là may lắm rồi, sao có thể còn xuất thủ lưu tình. Thang Phi Tiếu lúc đầu cũng muốn lén ra tay xử lý thiên giai cao thủ của đối phương, nhưng trời không chiều lòng người, 4 thiên giai của đối phương đứng cùng một chỗ, cho dù hắn ra tay đánh lén cũng không chắc sẽ thành công, không bằng trước tiên cứ xử lý vài tên địa giai và huyền giai của đối phương trước, giảm bớt một chút áp lực cho mấy mỹ nhân Thiên Tú. Tiêu Thúc đúng là người biết thương hòa tiếc ngọc, tuy bộ dáng trông như một con gấu thì cũng là một con gấu rất ôn nhu. Lúc Thang Phi Tiếu vừa cười Vừa tới gần, Uyên Vũ Huyết liền ý thức được có chuyện lớn. Vạn Kiếm Phi cũng có thể nhận ra cách không thủ. Hắn thân là môn chủ Cự Kiếm Môn, sao có thể nhận không ra? Huống hồ gì, nhiều năm trước, hắn đã từng đối mặt với vị thiên sát thần này một lần. Thời điểm đó thì Biên Vô Huyết mới chỉ là địa giai. Đến lúc này Biên Vô Huyết mới biết được tại sao Vạn Kiếm Phi không trở lại. Thế nhưng hắn không hiểu vì sao cách không thủ lại có mặt ở Thiên Tú. Biên Vô Huyết còn muốn nói vài câu với Thang Phi Tiếu vì hắn biết mình và đồng bọn tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Nhưng Văn Phi Tiếu lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng một mình chống lại bốn thiên giai của đối phương. Thang Phi Tiếu là thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, đối thủ có một thiên giai trung phẩm, ba thiên giai hạ phẩm, muốn thắng không khó chút nào nhưng phải tốn chút thời gian. Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên cũng không muốn nhúng tay vào trận chiến của Thang Phi Tiếu mà trực tiếp tìm tới 40 địa giai của đối phương. Mà 20 địa giai của Thiên Tú thì phải chống lại 400 huyền giai Cự Kiếm Môn còn lại. Nhất thời chẳng diện vô cùng khốc liệt, chia làm 3 khu vực chiến đấu. Tuy nói một vị thiên giai hạ phẩm có thể thắng 20 địa giai đỉnh phong, nhưng trên thực tế thì có nhiều nguyên nhân khác giúp đẩy nhanh tình huống. Giống như nói Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên là sư tỷ muội nhiều năm, khá quen thuộc với đối phương, khả năng cộng chiến cũng cao hơn. Hơn nữa 40 địa giai kia không phải tất cả đều là đỉnh phong. Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên đấu với họ chẳng có gì mạo hiểm. Chỉ cần cho các nàng đủ thời gian thì nhất định có thể giết sạch đám này. Nhưng 20 vị địa giai của Thiên Tú đối phó 400 huyền giai thì lại có chút phiền phức và cực kỳ nguy hiểm. 400 người thì không ít chút nào, tấn công từ bốn phương tám hướng. Các đệ tử Thiên Tú có chút khó lòng phòng bị. May thay, mỗi người các nàng đều được trang bị một bộ lạc tiên hồng. Mỗi lúc nguy hiểm nhất thì sẽ có một ánh cầu vồng xoẹt qua, liền có vài đệ tử huyền giai Cự Kiếm Môn kêu thảm ngã xuống. Dù lạc tiên hồng chỉ xếp thứ 8 trong danh sách ám khí của đường môn, nhưng uy lực cũng rất mạnh. Nhưng người tu luyện chỉ mới là huyền giai, nếu không toàn lực vận khởi cương khí hộ thân, thì căn bản không thể chống được lực xuyên thấu của 49 cây phi châm kia. Trong lúc chiến đấu, có ai lại không phải lúc nào cũng vận khởi cương khí hộ thân được, trừ phi là vừa đánh vừa phòng thủ thì mới có thể bất chấp việc lãng phí cương khí như vậy. Còn 400 người này đương nhiên là không muốn dùng cương khí hộ thân, mục đích chủ yếu của họ chính là tấn công. Cho nên, lúc Lạc Tiên Hồng vừa bắt đầu phát huy uy lực thì họ liền gặp nạn. Phần chiến trường này đông người nhất, diện tích cũng rộng lớn nhất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai áng cầu vồng cướp đi mạng sống đệ tử Cự Kiếm Môn. Huống gì lúc trước Đường Phong đã diễn luyện cả 3 bộ kiếm pháp của Thiên Tú và vài chiêu thức của 2 bộ kiếm pháp Cự Kiếm Môn ra. Bên Thiên Tú đã sớm soạn ra những chiêu thức phá địch truyền xuống. Chỉ cần đệ tử Cự Kiếm Môn sử dụng đoạn nhạc kiếm hay bá sát kiếm mà lần trước Đường Phong đã dùng qua, thì thứ trở sát bọn chúng chính là cái chết. Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên bên kia có thể nói là đánh không ngừng tay. Hai vị thiên giai đối phó 40 địa giai, tự nhiên không có bất kỳ áp lực gì. 20 địa giai của Thiên Tú bên này tuy cũng có chút nguy hiểm, nhưng chưa ai ngã xuống. Chỉ là có vài người bất cẩn nên thụ thương mà thôi. Còn phía Thang Phi Tiếu, 5 vị thiên giai cao thủ quần đấu với nhau, chiến trường cũng rời đi một lần. Từ bên Dạ Vũ Hồ đánh tới trước Ngưng Thúy Lâu ở bên trong Thiên Tú. Biên Vô Huyết hiện tại giống như nuốt phải hoàng liên, nói không nên lời. Hắn và 3 vị đường chủ còn lại của Cự Kiếm Môn, dốc hết sức hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn được những đoàn tấn công của Thang Phi Tiếu. Từ lúc hắn nhìn thấy Thang Phi Tiếu, thì đã biết kế hoạch hôm nay hoàn toàn thất bại. Hắn cũng nghĩ tới việc bỏ chạy, nhưng Thang Phi Tiếu sao có thể cho hắn cơ hội. Tiếu Túc 10 năm trước rời khỏi Đại Tuyết Cung phiêu bạt giang hồ, chỉ vì muốn truy tìm mỹ nữ trong thiên hạ. Đường Phong cho rằng những lời nói lúc trước của Tiếu Túc chỉ là vui đùa, nhưng đó lại là sự thật. Sát khí và lệ khí của Thang Phi Tiếu quả thực phải cần Ôn Nhu Hương tới để hóa giải. Hắn bây giờ không muốn lại đi giết người. Hơn nữa hắn đã có Tứ Nương và Tiểu Manh Manh, có thể xem như thành gia lập nghiệp. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào biết rõ thân phận của mình mà còn sống rời khỏi Thiên Tú. Hắn nhất định phải giữ 4 người này ở lại. Một khi để lộ phong thanh thì chẳng những Thang Phi Tiếu gặp họa mà rất có khả năng liên lụy đến cả Thiên Tú. Giết người thì rất đơn giản. Thang Phi Tiếu tự cho rằng nếu mình muốn giết bất kỳ ai trong bọn họ thì chỉ chớp mắt là xong. Thế nhưng sau khi giết được một người thì ba người còn lại sẽ có cơ hội chạy trốn. Đả xà bất tử thuận côn thượng, phóng hổ quy sơn trung vi hoạn, chảm thảo bất trừ căn, xuân phan hữu hữu sinh. Đây chính là những câu cửa miệng của Phong Thiếu Gia, và Tiếu Thúc cũng rất tán thành. Cũng chính vì muốn giữ lại cả bốn người nên Thang Vi Tiếu mới không thể giải quyết nhanh. Hắn liên tục tung trưởng ép cả bốn người trong phạm vi tấn công của mình, không cho họ có bất kỳ cơ hội nào. Việc này so với giết người hay đánh bại đối thủ thì khó khăn hơn nhiều. Đây là khảo nghiệm kỹ thuật cá nhân. Nếu đối thủ là bốn thiên gia trung phẩm hết thì Thang Vi Tiếu hoặc là đánh bại hoặc giết chết đối phương, chứ không thể làm được tình trạng vây công mà không giết thế này. Lúc Đường Phong và Bạch Tiểu Lại chạy tới thì trận chiến của đám người thiên tú bên này cũng tới hồi kết thúc. Cả thiên tú nội tông đầu đầu cũng là máu tươi và thi thể đệ tử cự kiếm môn. 20 vị địa giai thiên tú và 400 huyền giai hỗn chiến lâu như vậy cũng đã thấm mệt. Cả người ướt đẫm mồ hôi, toàn bộ bản lĩnh đều thi triển ra hết. 20 người của thiên tú cơ hồ đều mang thiên tích. Có một nhị đại đệ tử bị nặng nhất, trên lưng bị chém một vết thương rất lớn, nhưng nàng vẫn hăng hái chiến đấu như cũ. Trong hoàn cảnh thế này mà không chiến đấu thì chỉ có chờ chết, căn bản không thể thoát ra. Ba lượt phi châm của Lạc Tiên Hồng đã bắn hết, một thân cương khí cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào thực lực và kinh nghiệm của bản thân. Đám đệ tử cự kiếm môn dường như cũng nhìn chăm chăm vào nàng. Nhìn lúc nàng giao chiến cùng một đối thủ, liền có vài tên vùng vũ khí chém về sau lưng. Không thể trông chờ vào đồng bạn, tuy chính nàng cũng cảm nhận được sát khí sau lưng, nhưng căn bản không thể xoay người ứng đối. Lẽ nào cứ như thế mà chết đi? Cũng tốt, dù sao mình cũng đã giết đủ nhiều kẻ địch, đệ tử kiếm môn chết dưới tay mình ít nhất cũng hơn 10 tên. Sau lưng đột nhiên chuyển tới tiếng hét thảm, vì đệ tử thiên tú này cơ hồ có thể cảm giác được gió lạnh phát ra từ vũ khí gần sát bên người, nhưng bản thân mình lại chẳng có bất cứ tổn thương nào. Nàng vội xử trí đệ tử cự kiếm môn trước mặt, gấp rút quay đầu lại nhìn. Nàng thấy được một huyết nhân, một nam nhân cả người là máu đỏ, mỗi bước đi đều lưu lại vết máu. Y phục màu lục nguyên bản đã bị nhiễm đỏ tươi, trong đôi mắt tràn ngập sát khí, đi từng bước nhưng lại tiến về phía này rất nhanh. Trên người hắn cương khí không ngừng lay động, y phục với máu cũng là hoa hoa tác hưởng, giống như một con mãnh hổ hạ sơn, há ra cái miệng đỏ lòm như máu nuốt chửng người khác. Lúc di chuyển, hai tay của hắn không ngừng lay động, biên độ khi lớn khi nhỏ, nhưng như cũ là không ảnh hưởng gì tới nhịp bước kiên định. Cùng với những cử động hai tay hắn là đủ loại ám khí phóng tới đệ tử cự kiếm môn. Tiếng xe gió bên tai vang lên không dứt. Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng. Vị đệ tử thiên tú này quay đầu lại nhìn, chỉ thấy gần 20 người bưng kín yết hầu hoặc lồng ngực của mình, sau đó nhất tề ngã xuống. Ám khí do nam nhân này phóng ra không hề chật mục tiêu, toàn bộ đều cắm chính xác và những vị trí yếu hại trên người đệ tử cự kiếm môn. Không chỉ thế, nhưng ám khí này còn có thể chuyển hướng từ rất nhiều góc độ không tưởng, tạo nên sát thương lớn nhất cho đối thủ. 20 người ngã xuống, lại thêm mười mấy người ngã xuống, lại thêm 4-5 người. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo tính mạng của vài người, dường như mỗi bước chân hắn đều dẫm lên mạng người mà bước tới. Đợi lúc Đường Phong bước vào mảnh chiến trường này thì đã có khoảng 50 người chết trên tay hắn. Đường Phong cũng là nhờ ăn may. Bọn đệ tử cự kiếm môn này chiến đấu cùng người thiên tú lâu như vậy, một thân cương khí đã tiêu hao khá nhiều, lực chú ý của bản thân cũng không đặt ở trên người hắn. Hơn nữa, ám khí của hắn là do hai vị thiên giai cao thủ luyện ra, vô cùng sắc bén nên mới có thể làm được như vậy. Đổi lại lúc bình thường, tuy Đường Phong có thể giết được huyền giai, nhưng sao có thể giết người như ngóe thế này được? Anh hùng thiên hạ cũng không phải rơm rạ đâu. 400 người, lúc Đường Phong tới đã có hơn phân nửa bỏ mình. Sau khi Đường Phong và Bạch Tiểu Lại gia nhập, thì một nửa còn lại căn bản không chịu nổi. Đường Phong mang theo Bạch Tiểu Lại giống như mãnh hổ xông thẳng vào chiến địa. Bạch Tiểu Lại theo sát sau lưng một tấc không rời. Thân ảnh của Đường Phong biến ảo khó lường, tay trái không ngừng phóng ra ám khí, tay phải vút nhẹ một cái lên trán những người chết đi. Lúc hắn ngồi xổm xuống, ám khí cũng có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện trên yết hầu kẻ địch. Chỉ chốc lát, tất cả huyền giai đều không còn một mống. Cương khí trên thân Đường Phong lay động càng thêm lợi hại, Trong phạm vi ba trượng quanh người hắn, cương khí dao động vô cùng kịch liệt, giống như một luồng kình phong táp thẳng vào mặt người khác, gây nên đau đớn. Phối hợp cùng với sát khí âm trầm kia càng khiến cho người ta phải chùn bước. Cũng chỉ có Bạch Tiểu Lại mới có thể đứng bên cạnh hắn. Hai mươi mấy đệ tử mình thương tích đầy mình của Thiên Tú căn bản không thể lại gần. Xử lý xong bên này, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại tiếp tục chạy tới trận địa phía Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên. Hai người này đã xử lý gần hết địa giai của đối phương. Khi Đường Phong chạy tới, vừa đúng lúc Lâm Nhược Diên xử lý tên cuối cùng. Tuy cả hai không bị thương nhưng có chút thở dốc, chém giết đến tay cũng mềm nhũn cả ra. Lâm Nhược Diên nhìn thấy bộ dáng của Đường Phong thì không khỏi giật mình. Phong Nhi, còn bị thương sao? Đường Phong lắc đầu, Bạch Tiểu Lại đứng cạnh liền nói. Là máu của người khác. Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên liếc nhìn nhau, có chút không rõ rốt cuộc Đường Phong đã giết bao nhiêu người mới tạo được hiệu quả xung động lòng người thế này. Đường Phong không để ý tới các nàng, tiến tới vuốt nhẹ lên trán của 40 địa giai kia. Bất quá đáng tiếc, chính là trong số này thì có người đã chết khá lâu, mà ngưng luyện âm hồn chỉ có thể làm được khi người đó chưa chết quá nửa canh giờ. Dù vậy thì Đường Phong vẫn ngưng luyện được hơn 30 âm hồn địa giai. Đi, tới chỗ Tiếu Thúc bọn họ. Đường Phong nói một câu liền chạy vội vào nội tông. Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y cau mày, các nàng đều cảm giác được Đường Phong có chút quái lạ. Cương khí trên người hắn dao động quá cường liệt, mãnh liệt tới mức khiến người ta cho rằng hắn đã vượt qua cảnh giới huyền giai. Nhưng ngày hôm qua hắn mới chỉ là luyện cương bát phẩm mà thôi. Bất quá bây giờ không phải lúc truy cứu vấn đề này. Thang Phi Tiếu bên kia vẫn chưa đánh xong, bốn tên thiên giai kia để sống mất tên nào cũng là hậu họa khôn lường. Đánh lâu như vậy, Thang Phi Tiếu đã dồn cả bốn vào đường cùng. Lúc bắt đầu thì Biên Vô Huyết và ba người còn lại có thể cùng Thang Phi Tiếu bất phân cao thấp, nhưng càng về sau lại càng khó chống đỡ. Đánh không lại, trốn không thoát, đúng là khiến người ta uất ức cùng cực. Biên Vô Huyết hổn hển hô. Thang tiền bối, ta và người khi xưa không thủ không oán, tại sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt? Thang Phi Tiếu lạnh lùng nói. Vậy Thiên Tú thì có thủ oán gì với ngươi? Biên Vô Huyết ngắt lời hắn. Thang tiền bối, sao ngài cứ nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Thiên Tú? Đại quân tinh nhuệ của Cực Kiếm Môn ta đã ở ngoài cửa, lúc này cũng đã tấn công vào Thiên Tú. Tới lúc mấy trăm cao thủ của ta tề tựu nơi đây thì ngươi có thể giết được bao nhiêu người? Thang Phi Tiếu chưa mở miệng thì Đường Phong toàn thân là máu đã đi ra tiếp lời. Ngại quá, Biên Môn Chủ, 2.500 người của ngươi bây giờ đã chết sạch không còn ai nữa. Biên Vô Huyết cười gằn một tiếng. Người muốn gạt ai chứ? Thang Phi Tiếu đứng một bên, dù bạn cũng xen vào. Phong thiếu gia, lời này của ngươi ta cũng không tin. Chỉ cần là người có chút lý trí thì không ai tin tưởng lời Đường Phong nói cả. Việc 2.500 người kia tấn công Thiên Tú là chuyện chắc chắn. Rồi dù bọn họ đánh không lại Thiên Tú đi nữa, lẽ nào không biết bỏ chạy hay sao? Làm sao có thể chết hết không còn ai nữa? Tất cả mọi người cơ hồ cho rằng Đường Phong đang mạnh miệng nói bậy, muốn nhiễu loạn tâm trí của mấy người ở đây. Nhưng lời nói dối này chẳng có chút kỹ thuật nào cả, thà không nói còn hơn. Mấy người ở đây ngoại trừ Bạch Tiểu Lại ra thì không ai không biết những gì Đường Phong nói là thật. Chính lúc này thì Dịch Nhược Thần và hai vị trưởng lão còn lại đã dẫn theo một đám địa giai cao thủ chạy tới. Bạch Tu Y lập tức kinh hãi. Các vị sư muội, sao các người lại chạy tới đây? Tình hình bên kia thế nào rồi? Chuyện xảy ra hôm nay đã quá sức tưởng tượng. Đường Phong đi rồi, các nàng đứng tại cửa ngây ngốc nửa ngày mới nhớ ra là bên trong còn một trận chiến chưa giải quyết xong, vội vàng dẫn theo địa giai cao thủ tới trợ giúp. Nghe Bạch Tu Y hỏi vậy, Dịch Nhược Thần liền liếc Đường Phong một cái, khóe miệng có chút run rẩy. Cửa chính bên kia không sao cả. Bạch Tú Y kinh hỉ. Không sao là tốt rồi. Môn hạ đệ tử thương vong thế nào? Hàn Nhu cười nói. Không chết người nào, cũng không ai bị thương. Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên lộ vẻ khiếp sợ. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ bên kia không có kẻ địch sao? Mấy ngàn người hỗn chiến, Thiên Tú bên này có thể thắng được đã là kỳ tích. Sao có thể không ai bị thương và tử vong? Cũng chỉ có kẻ địch không tiến công thì mới có thể lý giải chuyện này. Thiết Lạc Hồng đứng bên cạnh liền nói. Kẻ địch có tới hơn 2.000 người, nhưng chúng ta không có đánh nhau. Chính bọn chúng không rõ tại sao lại tự chém giết lẫn nhau, không còn ai sống sót. Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên liền đờ người ra. Lời này so với những gì Đường Phong vừa nói lúc nãy thì càng kỳ quái hơn, càng khiến người ta khó mà tin được. Bạch Tố Y nghiêm mặt nói, Thiết sư muội, bây giờ không phải lúc để nói đùa. Di Nhược Thần vội nói, đây không phải là nói đùa mà là sự thật. Cả chúng ta bây giờ cũng còn đang mơ mơ màng màng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chính là Phong Nhi tới đó nói chuyện với họ một hồi. Sau khi nói xong thì họ bắt đầu động thủ tự giết lẫn nhau. Bằng không sao chúng ta có thể đưa tất cả địa giai cao thủ chạy tới đây kia chứ? Cửa chính bên kia quả thực là không còn kẻ địch nào. Mấy người nói chuyện cũng không đè thấp giọng, tự nhiên đám người Cửu Kiếm Môn nghe được rõ ràng. Biên Vô Huyết cười lạnh một tiếng. Tìm thêm vài người thì có thể lừa gạt được ta sao? Các người đúng là si tâm vọng tưởng. Các người đưa hết cao thủ vào trong này, ta xem bên kia các người ngăn cản thế nào. Đường Phong hít sâu một hơi. Hắn cũng muốn biết Biên Vô Huyết tin tưởng chuyện này quả thực quá khó khăn. Vừa nháy mắt với Bạch Tiểu Lại một cái, liền mở miệng. Được rồi, Biên Môn Chủ. Đại quân của các ngươi đã hoàn toàn công chiếm Thiên Tú. Chúc mừng ngươi, Thiên Tú sau này chính là của ngươi. Bất quá ta cảm thấy ngươi nên tìm người tới để thay thế đi. Bởi vì lần trước ta bất cẩn nên đã xử lý con trai của ngươi rồi. Trong một rừng cây cách Tĩnh An Thành 50 dặm. Cái gì? Ngươi giết con trai của ta? Khóe mắt Biên Vô Huyết nháy mắt như muốn nứt ra. Con trai gặp nạn cũng chỉ là những phỏng đoán của hắn. Tuy rất có khả năng này, nhưng Biên Vô Huyết vẫn ôm một tia hy vọng con trai lão chưa chết. Nhưng câu nói của Đường Phong đã hoàn toàn dập tắt ảo tưởng của hắn. Mảnh vải dính máu mà Tuyết Ưng mang về đúng là tìm được trong một rừng cây cách Tĩnh An Thành 50 dặm. Nếu Đường Phong không phải hung thủ thì sao có thể biết rõ ràng chi tiết như vậy? Đúng, chính là ta làm. Đường Phong thoải mái gật đầu xác nhận. Ta giết ngươi. Biên Vô Huyết gầm lên một tiếng giận dữ. Cả người đột nhiên biến thành màu đỏ, giống như thép vừa lấy từ lò lửa ra. Ngay cả không khí chung quanh hắn cũng vặn vẹo, xoay người muốn đánh tới Đường Phong. Vừa rồi Biên Vô Huyết không muốn dùng sức mạnh của cương tâm là vì không muốn trở mặt quá sâu cùng Thang Vi Tiếu. Nhưng hiện tại, nghe con trai do Đường Phong giết chết, hắn làm sao có tiếp nhẫn nhịn được nữa. Ba vị đường chủ Cửu Kiếm Môn cực kỳ sợ hãi, vội hô. Môn chủ, không được. Bốn người bọn họ, mỗi người giữ một góc, miễn cưỡng có thể giữ được mạng sống dưới tay Thang Phi Tiếu. Nhưng Biên Vô Huyết bây giờ bị Đường Phong chọc giận, phá vỡ thế cục. Bốn người vốn đang cố gắng trụ vững, này đã xuất hiện sơ hở. Thang Phi Tiếu là kẻ khôn khéo, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Biên Vô Huyết vừa xúc động thì hắn đã nhắm ngay vào Thiết Đường Chủ, La Kiều Hổ. Một trưởng vừa đánh qua, cả người La Kiều Hổ giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lún xuống. Phạm vi 10 trượng quanh người hắn, ngay cả khối đá cứng rắn nhất cũng biến thành bột mịn. Trong đám khói bụi mịt mù, La Kiều Hổ hét thảm một tiếng, bị Thang Phi Tiếu đá một cước văng ra xa, trên ngực lập tức lõm vào. Đường Phong liền dương nhuyễn kiếm trên tay, thanh cương binh này mang theo tiếng xe gió cắm thẳng vào ngực La Kiều Hổ. Biên Vô Huyết lúc này cũng đã bạo nổi cơn thịnh nộ, lao tới trước mặt của Đường Phong. Hắn ta hai mắt đỏ ngầu, trong mắt chỉ biết mỗi mình Đường Phong. Hắn muốn đem hung thủ đã sát hại con trai mình chém thành trăm mảnh. Không chờ hắn tới gần Đường Phong thì Bạch Tiểu Lại và Lâm Nhược Diên liền lao tới đón tiếp. Biên Vô Huyết cũng là một thiên giai trung phẩm, chỉ vì thời gian tấn chức sớm hơn nên thực lực của hắn cao hơn Bạch Tiểu Lại một chút. Nhưng hắn bị Thang Vi Tiếu ép đấu lâu như vậy, cương khí đã dùng không ít cho nên cũng thấm mệt. Dù bây giờ có nổi giận cách mấy, dùng tới cả sức mạnh của cương tâm thì miễn cưỡng cũng chỉ có thể ứng phó Bạch Tiểu Lại mà thôi. Có thêm Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y thì Biên Vô Huyết căn bản không có khả năng chiến thắng. Mới đánh được vài chiêu, hắn đã thụ thương, giống như con thú bị dồn vào đường cùng. Dù đối mặt với ba thiên giai cũng chỉ muốn tới gần Đường Phong, cho dù có chết muốn kéo Đường Phong theo. Ba người Bạch Tiểu Lại sao có thể cho hắn cơ hội đó? Ba người vây chặt hắn lại một chỗ, một đôi nhục trưởng cùng hai thanh trường kiếm không ngừng tạo ra thêm nhiều thương tích trên người hắn, tiêu hao sức chiến đấu của hắn. Thực lực ba người cũng không cao thâm như Thang Phi Tiếu, đối mặt với một Biên Vô Huyết đang nổi điên thì không thể đánh bừa. Đánh luân phiên chính là lựa chọn tốt nhất. Thang Phi Tiếu bên kia vốn là một người đánh bốn, bây giờ chết một tên La Kiều Hổ. Về phần Biên Vô Huyết đã có 3 người bên này chế trụ, chỉ còn lại 2 tên thực lực thấp nhất. Tiêu Thúc đối phó bọn chúng đúng là dễ dàng không hơn. Cơ hồ chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, hai tên này đã bị Thang Vi Tiếu dùng trường lực hủy đi kinh mạch toàn thân, trực tiếp biến thành phế nhân. Xử lý xong hai tên đó, Tiêu Thúc mới nhẹ nhàng tung ra một trường. Biên Vô Huyết đang bị ba nữ nhân vây công, đột nhiên trên đầu xuất hiện trường ấn màu lam. Trường ấn này rõ ràng bị Thang Vi Tiếu áp xúc lại, diện tích che phủ cũng không lớn, vừa vặn chụp xuống đầu Biên Vô Huyết, khiến hắn thất khiếu đổ máu ngay tại chỗ, cả người nặng nề ngã xuống đất. Xong rồi, con bà nó mệt chết đi. Thang Vi Tiếu phủi tay. Nếu không phải vì không muốn để bất kỳ kẻ nào chạy thoát, thì hắn cần gì hao tổn nhiều thời gian như vậy mới đánh xong. Bốn kẻ bị Thang Vi Tiếu phế bỏ này toàn bộ đều bị Đường Phong lần lượt giết chết, một kiếm hạ một tên, thoải mái như giết heo vậy. Đi thôi, bên cửa chính còn chưa đánh xong, các mỹ nữ cần có lão thang ta trợ giúp. Thang Vi Tiếu quyết định giúp người đến cùng. Dịch Nhược Thần liền cười khổ. Hơn 2000 người kia thực sự đã chết hết rồi, mọi người nghĩ bọn ta đang gạt các ngươi sao? Thang Vi Tiếu cười nhạt. Cả địch bên này đều chết cả rồi, các ngươi cũng không cần đóng kịch nữa. Bạch Tiểu Lại liền nói. Quả thật là chết hết rồi, là bị A Phong giết cả. Mấy người không rõ chân tướng lúc này mới thấy không giống giả cho lắm. Một người giả vờ thì còn có thể, nhưng nhiều người cùng diễn thì có vẻ rất khôi hài. Hơn nữa, các nàng đều là cao thủ thiên tú bố trí tại bên kia, không thể nào vô duyên vô cớ rời bỏ vị trí phòng thủ mà chạy tới đây được. Thằng Phi Tiếu nghi hoặc nhìn Bạch Tiểu Lại. Sao lại chết hết? Là do A Phong làm. Tiếu Thúc quay đầu lại nhìn Đường Phong. Ta kháo. Phong Tiếu Sa, một mình ngươi làm sao giết hết đám người đó vậy? Còn trong thời gian ngắn như vậy nữa. Trước tiên, ngươi có thể thu cương khí của mình lại được không? Thu lại ấy, có biết không? Nó cứ táp vào mặt ta, đau quá thế này. Cương khí trên người Đường Phong còn cường bạo hơn cả lúc nãy, giống như một cái vòi rồng tàn phá mọi thứ chung quanh. Y phục bay phấp phới không ngừng. Đường Phong bất đắc dĩ. Ta cũng muốn nhưng không thu lại được. Thang Vi Tiếu vẻ mặt ngưng trọng nói. Phong Thiếu Gia, không phải người bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Giết người quá nhiều cũng có thể khiến tâm lý người ta trở nên biến thái, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Bộ dáng của Đường Phong lúc này dễ người ta khiến có cảm giác sợ hãi. Nếu buổi tối vô tình gặp phải hắn bây giờ thì nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp. Hắn toàn thân đều đầm đìa máu tươi, trên mặt tràn đầy sát khí, cương khí toàn thân thì cứ lay động không ngừng. Ta có bảo đảm với ngươi, ta không phải tẩu hỏa nhập ma. Phong Nhi, bây giờ con cảm giác thế nào? Lâm Nhược Diên lo lắng hỏi. Con có cảm giác rất khó chịu muốn chết. Đường Phong lộ vẻ u sầu. Chưa không nói mấy chuyện này, ta muốn bế quan đã. Cả đám người thiếu chút nữa là rớt cằm xuống đất. Thang Phi Tiếu không biết nên khóc hay cười. Cái chuyện bế quan này từ trước tới nay đều là độc quyền của cao thủ. Những cao thủ bình thường lúc tu luyện xuất hiện bình cảnh hoặc là cần tìm hiểu võ điển gì đó sẽ lựa chọn bế quan. Nhưng cảnh giới của Đường Phong mới tới đầu chứ? Luyện cương bát phẩm mà thôi, còn chưa tới hoàng giai đã đòi bế quan. Thế này thì cũng giống như một đứa trẻ danh đòi đi kỹ viện, căn bản không đủ tư cách. Không chờ bọn họ kịp có phản ứng, Đường Phong đã vội vàng chạy về Yên Liễu Các. Sự thật quả thật đúng như những gì Đường Phong đã nói, hắn sắp chống đỡ không nổi nữa. Từ lúc giết xong ba vị phó đường chủ Cự Kiếm Môn thì gân mạch trong người Đường Phong gần như bão hòa. Ngưng luyện nhiều âm hồn như vậy sao có thể không bão hòa được? Sao lại tiếp tục đánh giết, ngưng luyện thêm mấy trăm huyền giai, hơn 30 địa giai và 4 vị thiên giai? Nhất là hiệu quả mà những địa giai và thiên giai mang tới cho Đường Phong rất lớn. Cùng lúc hấp thu nhiều như vậy thì cho dù kinh mạch trong người Đường Phong đã sớm được gia cố vô cùng kiên cường cũng khó mà chống chọi nổi. Cũng nhờ vào kinh mạch trong người Đường Phong quá cường đại cho nên Đường Phong mới dám không kiêng nể gì mà ngưng luyện nhiều âm hồn như thế. Nếu không có căn cơ này thì Đường Phong làm sao dám rước nhục vào thân. Kinh mạch toàn thân Đường Phong là do 10 năm tu vi quỷ thần gia cố, là dùng tường đồng vách sắt để hình dung cũng không quá chút nào. Có thể nói, mặc kệ là cương khí khổng lồ ra sao, thì kinh mạch trong người Đường Phong đều có thể tiếp nhận, tuyệt đối không cần lo lắng bị cương khí chướng bạo. Nhưng có thể tiếp nhận là một chuyện, chịu được hay không lại là chuyện khác. Giống như một người phải nhịn tiểu vậy, nhịn càng lâu thì nó càng căng cứng. Nguồn năng lượng khổng lồ do tiểu khô lâu nuốt chửng âm hồn sinh ra liền đâm mạnh tới trong kinh mạch, tản mát rối loạn, không vận hành theo lộ tuyến thống nhất nào, đâm tới mức Đường Phong đau muốn chết. Đường Phong bây giờ không thể chờ được, muốn đem chúng hòa làm một thể, thống nhất điều động. Trong Yên Liễu Các, Tứ Nương và Bảo Nhi Mộng Nhi đang chơi đùa cùng Tiểu Manh Manh, không bị cuộc chiến hôm nay ảnh hưởng chút nào. Lúc Đường Phong toàn thân là máu xông vào, Tần Tứ Nương nhanh tay lẹ mắt, vội bịt kín mắt của Tiểu Manh Manh lại, sợ hãi nói: "Phong thiếu gia, sao lại biến thành như vậy?" "Đợi tứ thúc trở về nói cho các ngươi nghe, ta muốn bế quan." Đường Phong buông lại một câu rồi bước vào phòng mình, trong ánh mắt lo lắng của Bảo Nhi và Mộng Nhi, khóa trái cửa lại. Hắn thuần thục cởi hết y phục dính máu trên người ra, lõa thể khoanh chân ngồi xuống giường, nhắm mắt lại vận khởi Vô Thường Quyết. Ngưng luyện ra nhiều âm hồn thế này, Đường Phong cũng cảm giác được thực lực bây giờ của mình sắp đột phá tầng 2 Vô Thường Quyết. Nhưng với cương khí trong người quá hỗn loạn cho nên mới dừng lại trước ngưỡng cửa tầng 3. Vô Thường Quyết vừa điều động thì nơi đan điền trong cơ thể Tiểu Khổ Lâu cũng liên tục phun ra nuốt vào. Mấy đốm sáng xanh trên xương cốt Tiểu Khổ Lâu cũng dần an ổn lại. Cương khí ở trong kinh mạch lại đâm mạnh tới. Đường Phong vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong đầu chỉ còn mỗi ý niệm là phải khiến cương khí trong người vận hành theo lộ tuyến Vô Thường Quyết. Lúc mới bắt đầu thì vô cùng khó khăn, Đường Phong mất một phen khí lực khá lớn mới có thể tụ được một chút cương khí an tĩnh ở đan điền. Đó vốn là từ bản thân hắn tu luyện mà có được, dùng những cương khí này làm điểm xuất phát, hướng tới các điểm thí huyệt đẩy mạnh, liền giống như một cỗ hỏa xa nghiền áp những phần cương khí không nghe lời, sau đó hợp nhất lại. Quá trình này cũng giống như một trận chiến, một vị thống soái xuất lĩnh dùng tướng sĩ của mình đánh bại địch nhân, sau đó hợp nhất binh lính của đối phương lại, từng bước củng cố sức mạnh bản thân, sau đó lại tiếp tục tấn công nhiều kẻ địch hơn nữa. Cái ống như lấy ngắn nuôi dài vậy. Dần dần cương khí nghe lời càng ngày càng nhiều, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Rốt cuộc Đường Phong cũng không cần phải tận lực khống chế cương khí lưu động, chúng nó liền tự mình y theo lộ tuyến Vô Thường Quyết của tầng 2 mà vận chuyển. Cũng không rõ mất bao lâu, Đường Phong mới kéo cương khí toàn thân vận chuyển được một cái chu thiên, các người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chỗ chướng đầu trong kinh mạch cũng bớt đi đôi phần, nhưng chỉ mới giảm được một chút chứ chưa triệt để biến mất. Đường Phong biết rõ đây là nhờ kinh mạch của mình lớn mạnh mới được như vậy. Nếu kinh mạch không đủ lớn mạnh thì hắn không chỉ cảm thấy chướng đau mà đã sớm bị cương khí khổng lồ nổ chết. Một lần rồi lại một lần, không sợ bị người khác làm phiền mà vận chuyển Vô Thường Quyết. Mỗi lần chuyển được một cái chu thiên thì sẽ có một bộ phận năng lượng trong kinh mạch bị áp xúc tiến vào đan điền và khí huyệt toàn thân. Những năng lượng bị áp xúc này đều là tinh túy ở trong tinh túy. Trong chiến đấu, khả năng bộc phát và sức chiến đấu của mọi người hoàn toàn do chất lượng và cấp bậc của những năng lượng bị áp xúc này quyết định. Chút năng lượng bị áp xúc ở trong đan điền và khí huyệt này chính là thứ sẽ duy trì sức chiến đấu của một người. Có thể nói chính là căn cơ quan trọng nhất của một người. Vận chuyển trọn vẹn hơn trăm chu thiên, Đường Phong vô cùng buồn bực phát hiện năng lượng trong kinh mạch của mình cũng chẳng giảm được bao nhiêu, vẫn nhiều như thế. Không phải nói những năng lượng này tiến nhập đan điền và khí huyệt mà là số lượng quá khổng lồ cho nên chẳng giảm bớt, chẳng thấm vào đâu. Trận chiến này Đường Phong ngưng luyện ít nhất cũng hơn 1.000 âm hồn, có thể tưởng tượng được năng lượng nó mang về là lớn cỡ nào. Với tốc độ thế này thì chỉ sợ chưa áp xúc hết năng lượng trong kinh mạch thì mình đã chết đói. Những năng lượng này tuy nhiều nhưng cũng không thể lấp đầy bụng được. Thực lực của Đường Phong hiện tại chưa đạt tới cảnh giới 1-2 tháng không ăn không uống. Đường Phong nghĩ ngợi một hồi liền cho ra một ý niệm kinh người. Hắn muốn lợi dụng năng lượng trong kinh mạch để rèn luyện cơ thể và lục phủ ngũ tạng của mình. Trước khi gặp Bạch Tiểu Lại, mỗi lần tu luyện Đường Phong đều dùng phần lớn năng lượng để rèn luyện thân thể. Nhưng sau khi gặp nàng lại thêm rất nhiều nguyên nhân nên khiến hắn không thể không cấp tốc để cao thực lực, trì hoãn việc rèn luyện thân thể. Chuyện lần này lại đưa tới cho Đường Phong cơ hội tốt nhất. Nhiều năng lượng như vậy, không biết phải tốn bao lâu mới có thể để chúng tiến nhập đan điền toàn bộ. Thay vì chỉ tăng cường cảnh giới, thì còn không bằng dùng một phần rèn luyện thân thể. Tổng thể lực của một người chẳng những được quyết định ở cảnh giới, còn có sức chịu đựng của cơ thể và tâm tính. Phần tâm tính thì Đường Phong tạm thời không cần xem, thứ đó phải dựa vào thời gian và kinh nghiệm và rất nhiều thứ khác mới có thể thúc đẩy được. Còn sức chịu đựng của cơ thể thì có thể thông qua cố gắng mà thay đổi. Thân thể mạnh thì cơ bắp, lực chân, lực nén, sức bật cũng mạnh hơn. Lúc chiến đấu cùng kẻ địch thì những thứ này đều trở thành nhân tố vi diệu để quyết định thế cục. Nghĩ là làm, Đường Phong tranh thủ thời gian điều động ra một phần cương khí tiến nhập vào từng bộ phận trong cơ thể mình, mượn những cương khí này để rèn luyện thân thể. Cả quá trình rèn luyện chỉ có thể dùng mấy từ thê thảm, vô nhân đạo để hình dung. Một người không trải qua tình huống thống khổ tuyệt vọng nhất thì không thể biết được tiềm lực của mình lớn tới đâu. Mà muốn khai phá tiềm lực thì trước tiên nhất định phải chịu được sự đau đớn chết đi sống lại. Đường Phong mỗi lần điều động một lượng lớn cương khí, dù sao với mức năng lượng hiện tại trong kinh mạch thì cơ hồ có thể nói lấy bao nhiêu cũng không hết. Đương nhiên thế này thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng đống năng lượng kia thực sự là rất nhiều. Nguồn năng lượng khổng lồ tiến nhập thân thể và lục phủ ngũ tạng, tàn bạo cải tạo từng tức da thịt, cơ thể, xương cốt, cả lục phủ ngũ tạng cũng đã bị một phen tàn phá dữ dội. Trong lúc rèn luyện, Đường Phong có thể cảm giác được trong bụng như có lửa thiêu, lúc thì như đóng băng, đau đớn vạn tiễn xuyên tâm. Trong người hắn như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé. Nhất thời, trong yên liệu các thường xuyên chuyển ra những tiếng gầm to đến khản cả giọng như dã thú của Đường Phong, vì hắn thực sự không nhịn được, cắn chặt răng mà rít ra thanh âm. Những tiếng gầm này khiến Tiểu Minh Manh mỗi tối đi ngủ đều bị Tần Tứ Nương nhét bông vào hai lỗ tai. Nếu không, con bé nhất định sẽ gặp phải ác mộng. Đau đớn tuy khó nhịn, nhưng thành quả có được lại khiến người ta vô cùng mừng rỡ. Trải qua vô số lần cải tạo, sức mạnh thân thể của Đường Phong tăng lên đáng kể. Cuối cùng, tăng tới mức nào thì hắn không rõ, nhưng hắn vô cùng tự tin, kết quả chắc chắn rất khả quan. Trong quá trình vận chuyển vô thường quyết vô số lần, thì rốt cuộc cũng đã đột phá tầng thứ hai, thành công bước vào tầng thứ ba. Vô thường quyết tầng thứ ba cũng mang tới một năng lực khác, nhưng Đường Phong không có thời gian xem xét, hắn chỉ vội tìm đọc lộ tuyến vận công của tầng 3 mà thôi. Cũng giống với lần trước, lộ tuyến vận công tầng 3 có chút khác với tầng 2. Đường Phong rất nhanh liền quen thuộc, không mấy khó khăn. Sau khi tiến vào tầng 3 thì tiểu khô lâu trắng nõn như ngọc lại biến thành màu đen. Tiểu khô lâu vốn thoạt nhìn dễ thương, khiến người ta yêu thích, sau khi đổi màu lại khiến người ta có cảm giác tràn ngập tà khí. Năng lượng khổng lồ trong kinh mạch được Đường Phong dùng để rèn luyện cả thực lực lẫn thân thể nên đã dần tiêu hao khá nhiều. Cuối cùng tất cả đều ổn định lại như thường. Đường Phong tự nhủ, từ nay về sau mình không bao giờ được phép ngừng luyện âm hồn vô tội vạ như thế. Bất quá cơ hội thế này cũng rất khó gặp, bỗng nhiên lại có vài ngàn người chết ở trước mặt mình thế này, e là cả đời cũng chỉ gặp một lần thôi. Bên ngoài phòng của Đường Phong, Bạch Tiểu Lại lo lắng đứng đó, vẻ mặt không yên. Cả từ lúc Đường Phong bế quan tới giờ, nàng vẫn đều giữ vẻ mặt này. Mỗi lần trong phòng Đường Phong phát ra những tiếng gầm đau đớn như thế đều khiến cho nàng không thể an giấc. Nàng rất muốn xông vào để nhìn xem rốt cuộc Đường Phong bị cái gì. Cuối cùng không dám tiến vào. Lúc người tu luyện bế quan thì kỵ nhất là bị kẻ khác quấy rầy. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì Bạch Tiểu Lại có thể hối hận cả đời. Tiểu Lại cô nương, cô nên ăn chút gì đi. Từ hôm qua tới giờ, cô chưa có gì vào bụng cả. Tần Tứ Nương đi tới nhẹ giọng nói. Bảo Nhi và Mộng Nhi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Ta không đói. Bạch Tiểu Lại cười đầy chua xót, chậm rãi lắc đầu. Lão Thang nhà ta nói, Phong thiếu gia tuyệt đối không có việc gì. Mấy ngày trước cương khí trên người hắn vẫn còn dao động rất hỗn loạn, mấy hôm nay đã ổn định lại nhiều rồi. Tần Tứ Nương lên tiếng khuyên giải. Với thực lực của nàng hay Bạch Tiểu Lại đều có thể cảm nhận được việc này, nhưng nàng vẫn nói vài câu. Nhưng đã là ngày thứ 10 rồi, A Phong vẫn chưa ra, ta sợ thân thể hắn chịu không nổi. Bạch Tiểu Lại cắn môi đến mức trắng bệch ra, cau mày. Hơn nữa từ 3 ngày trước, A Phong đã không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Trước kia thỉnh thoảng hắn vẫn kêu lên vài tiếng. Cô lo lắng cũng vậy mà thôi. Thang Phi Tiếu không biết lấy đâu ra một cái đùi gà, ăn tới mức miệng dính đầy dầu mỡ. Tiểu lại cô nương, có câu người tốt sống không thọ, tai họa thì lưu ngàn năm. Phong thiếu gia chính là tai họa, hắn nhất định không tiêu đời sẽ thế đâu. Tần tứ nương tức giận, trừng mắt liếc nhìn Thang Phi Tiếu một cái, sau đó nhấc chân đạp lên chân hắn. Tiểu thúc suýt xoa một tiếng. Ta có nói sai sao? Ta ích, một người mà giết 2.500 người, cả lão thang ta cũng không sánh được. Phong thiếu gia chẳng những là tai họa, còn là tai họa to bằng trời. Sau lần đại chiến kia, tới ngày thứ hai, thì Thang Phi Tiếu cùng hai vị thiên giai thiên tú đều tự mình tới chiến trường nơi trước cửa để xem xét. Ngay cả ba người bọn họ cũng bị tràng diện máu chảy thành sông kia dọa cho kinh hãi. Tới lúc này họ mới thực sự tin chuyện Đường Phong và Dịch Nhược Thần đã nói. Mấy người này đương nhiên sẽ không tin chuyện Đường Phong chỉ khua môi múa mép mà khiến họ tự giết lẫn nhau. Mồm mép của hắn mà lợi hại đến như vậy thật thì hắn đã là thiên hạ vô địch rồi. Nhất định là Đường Phong đã dùng thủ đoạn gì đó mà Dịch Nhược Thần không phát hiện. Vì vậy bọn họ đều nhất tề quay sang hỏi Bạch Tiểu Lại. Dù sao cũng là người một nhà, Bạch Tiểu Lại cũng không thể gạt họ, cho nên đã nói ra một phần sự thật, chứ không nói toàn bộ. Cho nên mấy người Thang Phi Tiếu chỉ biết là đám người kia đã bị Đường Phong hạ độc. Cụ thể dùng loại độc gì thì không ai biết. Nhớ lại chẳng cảnh thấy ngày đó, Thang Phi Tiếu cũng không nhịn được mà dựng cả tóc gáy. Dù hắn thân là thiên sát thần lúc xưa của Đại Tuyết Cung, nhưng cũng chưa bao giờ giết qua một lúc hơn 2.000 người thế này. Hơn nữa là còn giết sạch không còn một mống. Phong thiếu gia chỉ mới có 15 tuổi thôi. Cái gì mà thiên sát thần, địa thí thần chứ? Ở trước mặt phong thiếu gia này chẳng đáng một xu. Trưởng Giang sóng sau xô sóng trước, Thang Phi Tiếu bây giờ rất tâm đắc câu nói này. Huynh còn dám nói? Tần tứ nương vươn cái tay ngọc ra, nhéo lỗ tai Thang Phi Tiếu, sau đó xoáy mạnh. Hai mắt của Tiếu Thúc ẩn ngượng nước, cạch một tiếng. Cửa phòng của Đường Phong đột nhiên mở ra. Mấy người vẻ mặt chấn động, vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Phong đang quấn một chiếc chăn, cả người tựa lên cửa, run rẩy vươn tay về phía này. Bạch Tiểu Lại điểm nhẹ chân một cái, liền vọt tới bên người Đường Phong, đỡ lấy hắn khẩn trương hỏi han. À Phong, sao lại ra nông nỗi này? Vẻ mặt Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương cũng đầy vẻ ân cần. Tuy mấy hôm nay, thông qua việc lay động cương khí trên người hắn mà đoán là hắn không sao, nhưng bộ dạng của hắn lúc này thực sự khiến người ta đau lòng. Hình dung tiểu tụy, mặt mày trắng bệch không còn chút máu, giống như một người thoi thóp đã sắp chết vậy. Nhìn thấy bộ dáng Đường Phong thế này, hốc mắt của Bạch Tiểu Lại liền phím hồng, trong lòng vô cùng đau đớn. Đường Phong nhìn chằm chằm nửa cái đùi gà trên tay của Thang Phi Tiếu, đôi mắt ngập nước lưu luyến dừng lại. Sau đó dùng một loại ngữ khí, hữu khí vô lực nói. Ta đói sắp chết rồi. Thang Phi Tiếu lập tức thở hắt ra. Còn biết đói thì tốt. Có cảm giác chứng tỏ Đường Phong hiện tại không có việc gì, chẳng qua vì 10 ngày qua không có gì vào bụng, cho nên đói quá mà thôi. Trên bàn ăn trong Yên Liễu Các đều ngồi kín cả chỗ. Chẳng những có mấy người sống ở Yên Liễu Các, mà ngay cả 5 vị thiên tú cao tầng hay tin cũng vội vàng chạy tới. 10 ngày nay, Lâm Nhược Diên không biết đã khóc biết bao lần. Mỗi lần tới xem Đường Phong, chưa nói được cùng Bạch Tiểu Lại vài câu, thì cả hai đã cùng nhau khóc lên, sau đó lại an ủi lẫn nhau. Bây giờ thì rốt cuộc Đường Phong cũng đã xuất quan, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Trên bàn để đầy món ăn, ngoài trừ Đường Phong và Tiểu Manh Manh, thì những người khác không ai động đũa, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Đường Phong bây giờ giống như quỷ đói đầu thai vậy, chỉ lo vùi đầu ăn như gió cuốn mây tan, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Tiểu Manh Manh bưng chén cơm trên tay, chớp chớp đôi mắt to nhìn Đường Phong, đôi đũa không ngừng vét những hạt cơm không tồn tại ở trong chén vào miệng mình. 10 ngày, không ăn uống gì, nếu Đường Phong không phải người tu luyện thì đã sớm chết đói từ lâu. Dù vậy, nhưng Đường Phong cũng đói tới mức tay chân bùn rùn. Nếu thời gian bế quan kéo dài thêm vài ngày nữa thì Đường Phong cũng không biết mình có thể chịu nổi hay không. Lúc bế quan, hắn chỉ lo tu luyện và rèn luyện thân thể nên không cảm giác đói bụng. Chỉ khi chấm dứt việc tu luyện thì cái cảm giác đói quá mức này mới ào ào ập tới như thủy triều. Thiếu chút nữa khiến Đường Phong ngất xỉu. Ăn chậm một chút, coi chừng mắc nghẹt. Bạch Tiểu Lại ngồi cạnh Đường Phong giúp hắn gấp thức ăn. Mau mau uống canh. Lâm Nhược Xuyên đau lòng đẩy nhẹ chén canh tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong nhìn cũng không nhìn, bưng lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục vùi đầu chiến đấu. Cằm của Tiểu Manh Manh thiếu chút nữa là rớt cả xuống bàn, mím môi nhìn đĩa sườn kho mà mình thích ăn nhất, vẻ mặt quẫn bách, sau đó vươn hai cánh tay nhỏ bé đẩy đĩa sườn tới trước mặt Đường Phong. Manh Manh ngoan quá. Đường Phong ngậm một họng thức ăn, dáng mỉm cười nhìn con bé. Manh Manh ăn đi. Tiểu Manh Manh nuốt nước miếng, khó khăn nói. Manh Manh no rồi. Thằng Phi Tiếu ngồi bên cạnh. Phong thiếu gia, người đừng có ăn nữa. Nhìn đói 10 ngày rồi, giờ lại ăn một lúc nhiều như vậy, thì cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Ai nói vậy chứ? Đường Phong trừng mắt nhìn Thang Phi Tiếu. Thân thể ta bây giờ rất tốt, không ai có thể hiểu rõ thân thể ta hơn chính ta được. Thang Phi Tiếu chẳng muốn nhiều lời cùng Đường Phong, sau đó âm thầm nháy mắt với hai nữ tử ngồi cạnh Đường Phong, là Bạch Tiểu Lại và Lâm Nhược Xiên. Hai nàng vội vàng lấy chén cơm trên tay của Đường Phong. Đường Phong chép miệng vài cái tỏ vẻ chưa thỏa mãn. Nếu đổi lại là người khác, sau khi nhịn đói lâu ngày lại ăn uống quá độ thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhưng thân thể Đường Phong đã thông qua nhiều ngày được rèn luyện như vậy, vô luận là sức bền hay khả năng tiếp nhận cũng đã vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường. Dù hắn có ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không thành vấn đề gì cả. Hơn nữa Đường Phong ăn cũng đã no, chỉ có điều chưa đã miệng, cho nên muốn ăn bù cho những ngày trước mà thôi. Lâm Nhược Diên bèn nói, Phong Nhi, mọi người cũng muốn vì tốt cho con, đừng cứng đầu nữa, ăn vài thứ thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. Đường Phong gật đầu đồng ý, nhận lấy chén cháo trắng mà Lâm Nhược Diên đưa tới, vừa húp vừa nói. Nói cho ta nghe một chút xem, mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì. Cửa kiếm môn liên hợp cùng các thế lực trong phạm vi ngàn dặm tấn công Thiên Tú, tuy cuối cùng đã thất bại, nhưng nhất định phải giải quyết triệt để. Nghe Đường Phong hỏi vậy, Lâm Nhược Diên bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trong 10 ngày này cho hắn nghe. 2.000 tinh nhuệ của cự kiếm môn, môn chủ và 4 vị đường chủ đều đã chết. Môn phái này trong một đêm giải tán. Sau khi tin tức chuyển ra, liền khiến cả Lý Đường đế quốc chấn kinh. Kết quả là cuộc đụng độ giữa cự kiếm môn và Thiên Tú, mọi người đều đã đoán trước được. Nhưng rốt cuộc phần thắng lại thuộc về phe yếu thế hơn. Chẳng những vậy, ngoài trừ 20 địa giai cao thủ bị thương, thì Thiên Tú không mất một người nào. Loại chiến tích tưởng chừng như không thể này khiến mọi người phải kinh ngạc không thôi. Cái chết của 2.500 người kia lại càng khiến cho mọi người bên ngoài không ngừng bàn tán. Không rõ ai để lọt phong thanh, nói Đường Phong của Thiên Tú chỉ nói vài tiếng đã giết cả đám người kia. Nghe đồn giọng nói của hắn như tiếng chuông đồng, mặc kệ thực lực của ngươi là huyền giai hay là địa giai. Chỉ cần nghe thấy thì thất khiếu chảy máu mà chết. Lại nghe đồn hắn ta thân cao 3 trượng, trên mặt có mấy chục cái miệng, tu luyện một loại âm công bí điển. Sau khi nghe thấy thanh âm của hắn thì đầu sẽ nổ tung. Nghe đầu hắn có tận 3 cái đầu. Nhất thời, đủ các loại phiên bản được chuyển ra khắp nơi. Theo như mấy lời đồn này thì Đường Phong chính là quái vật thân cao 3 trượng, eo rộng 8 thước, 3 đầu 6 tay mà có vài chục cái miệng. Đường Phong và Thang Phi Tiếu nhìn nhau, nhất tề cảm khái. Miệng đời thật là đáng sợ. Cửa kiếm môn bị diệt rồi, các thế lực trong vòng ngàn dặm quanh đây cũng tổn thất nghiêm trọng. Trong nhất thời, Thiên Tú thành danh đại trấn, danh vọng cơ hồ có thể đạt tới thời kỳ đỉnh phong năm xưa. Mà đối với những thế lực có ý đồ làm hại Thiên Tú thì bất luận bị cưỡng ép hay lợi dụng cũng được, dù sao chỉ cần tham dự đều không có kết quả tốt. Mấy ngày nay, Thiên Tú đệ tử chia làm vô số nhóm nhỏ dưới sự dẫn dắt của các cao thủ bắt đầu tỏa ra 4 phương 8 hướng, quét sạch những thế lực đã từng tiếp tay cự kiếm môn. Bạch Tố Y lúc này cũng hiển thị khí phách và sự quyết đoán của một nữ nhân. Sản nghiệp và toàn bộ tài sản của tam đại gia tộc trong Tĩnh An Thành đều bị Thiên Tú thu vào túi. Còn những thế lực khác trong phạm vi ngàn dặm này, có kẻ bị quét sạch, có kẻ bị cảnh cáo, nhưng không có bất kỳ ai dám đứng ra chống lại Thiên Uy. Trải qua chuyện lần này, Bạch Tô Y coi như triệt để hiểu rõ. Người khiêm nhường với họ, dùng lễ đối đãi với họ, họ sẽ cho rằng người nhu nhược, không có khả năng chịu nổi một đòn. Cả chủ tớ, lẫn chó mèo đều muốn leo lên đầu ngươi. Chỉ có tạo ra uy quyền tuyệt đối